Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 31 toàn dân thần tượng 1 chương 31. Toàn dân thần tượng 1 sơ tranh ở trên một cái giường tỉnh lại. Trong căn phòng nhỏ hẹp. Có cố khó người hương vị. Nàng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nàng vì cái gì ở đây đúng rồi. Gặp phải một cái gọi cái gì vương giả hào hệ thống. Nói mình chết rồi, phải làm nhiệm vụ mới trở về, sau đó. Sơ tranh có chút nhíu mày, trí nhớ của nàng giống như không đúng lắm. Tiểu tỷ tỷ. Nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Là thân thể của ngươi khỏe mạnh. Cái trước vì diện ký ức đã phong tồn a đương nhiên. Ta là một người tính hóa hệ thống. Ngươi nghĩ biết. Tùy ý có thể xem xét. Nàng nhớ đến mình làm nhiệm vụ, nhưng là không nhớ rõ cụ thể chi tiết. Không cần. Sơ tranh mặt không thay đổi cự tuyệt. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ là muốn trở về. Nhiệm vụ bên trong chi tiết không trọng yếu. Nàng bị phong tồn ký ức chỉ là chi tiết, đại khái quá trình nàng vẫn là biết được, không có có ảnh hưởng. Các ngươi không cung cấp cái gì số liệu cái này một cái vị diện kết thúc. Nàng liền trực tiếp tới đây. Liền thở một ngụm cơ hội đều không có. Cái này còn gọi nhân tính hóa cái gì nhân tính hóa một cái không biết là thứ đồ gì hệ thống. Cũng không cảm thấy ngại nói mình nhân tính hóa. Có xấu hổ hay không? Tiểu tỷ tỷ những cái kia đều là hư, chúng ta không làm kia một bộ. Tiểu tỷ tỷ mời tiếp thu vị diện này kịch bản A sơ tranh trong đầu lập tức tràn vào vô số ký ức. Nàng lúc này dùng thân thể gọi chú ý sơ tranh. Gia cảnh. Cao trung bỏ học về sau. Đi vào thanh đằng thị. Bởi vì thích diễn kịch. Liền ở ảnh thì thành tiếp một chút diễn viên quần chúng nhân vật. Nguyên chủ dáng dấp thật đẹp. Cũng không phải xuất thân chính quy. Tính tình cũng bướng bỉnh. Tuyệt không tiếp thủ quy tắc ngầm. Bởi vậy một mực không có nhận đến cái gì tốt nhân vật. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng thử sức thành công một bộ phim, vẫn là nữ ba. Nhưng mà nhân vật này còn không có ngộ nóng, đột nhiên được cho biết, nàng không cần đi. Nguyên chủ không hiểu. Chạy đi tìm người hỏi. Còn không tìm được người hỏi thăm. Liền trông thấy cùng mình cùng thuê bạn cùng phòng Liễu Mạn Mạn. Cùng phó đạo diễn lên cùng một chiếc xe. Tốt xấu cũng ở vòng tròn bên trong lăn lộn lâu như vậy, làm sao không rõ là chuyện gì xảy ra. Liễu Mạn Mạn sau khi trở về, nguyên chủ chất vấn nàng. Nhưng Liễu Mạn Mạn lẽ thẳng khí hùng, nói mình bất quá là bằng bản lãnh của mình. Nguyên chủ tự nhiên sẽ bất quá Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn bằng vào kia bộ diễn. Một lần là nổi tiếng. Ký công ty lớn. Thành làm người ta lập nâng đương ra hoa đán. Liễu Mạn Mạn không ngừng gặp may. Nguyên chủ yêu nguyên chạy trước diễn viên quần chúng. Thẳng đến một vị đạo diễn phát hiện nàng. Cảm thấy khí chất của nàng cùng khuôn mặt. Đều mười phần thích hợp diễn mình bộ phim mới nữ chính. Nguyên chủ vốn cho là mình có thể bằng bản sự chứng minh chính mình. Nhưng mà nàng chưa kịp cao hứng. Liễu Mạn Mạn mang tư tiến tổ. Đoạt nàng nhân vật. Đạo diễn cảm thấy không tốt lắm. Vẫn là cho nàng lưu lại một vai. Liễu Mạn Mạn mang tư tiến tổ. Hoàn toàn có thể đem nguyên chủ đá ra đi. Thế nhưng là nàng không có. Nàng giữ lại nguyên chủ. Quay phim thời điểm. Nghĩ trăm phương ngàn kế giày vò nàng. Nhưng người ở bên ngoài xem ra là nguyên chủ diễn ký không được. Chậm chế đoàn làm phim tiến độ. Về sau Liễu Mạn Mạn cùng một cách nam minh tinh bị tuôn ra tai tiếng. Liễu Mạn Mạn sợ nàng kim chủ sinh khí. Đem nguyên chủ đẩy ra làm tấm một. Nguyên chủ cùng Liễu Mạn Mạn thân hình rất tương tự. Liễu Mạn Mạn đằng sau lại có đoàn đội vận hành. Nguyên chủ người cô đơn. Cách này nổi nguyên chủ là đọc định. Mà nam minh tinh vì tẩy trắng. Lại đem cách này nổi đẩy lên nguyên chủ trên thân. Nói là nàng vì đỏ. Cố ý câu dẫn mình. Muốn lên vị. Nguyên chủ lần này là càng nói không rõ, trên internet lời đồn đại vô căn cứ, cơ hồ hủy nàng diễn nghệ đường. Nguyên chủ đối mặt lời đồn đại vô căn cứ, ngay từ đầu còn có thể phản kích. Nhưng càng ngày càng nhiều người cho nàng dội nước bẩn. Mặc kệ nàng nói cái gì, đều không ai tin tưởng. Cuối cùng không chịu nổi tự sát. Một cái căn bản không nổi danh diễn viên, không ai chú ý nàng tự sát. Đảo mắt liền bị tin tức khác bao trùm. Giống như người này xưa nay không tồn tại. Thời gian bây giờ tuyến là Liễu Mạn Mạn vừa đoạt nàng nhân vật thời điểm. Nguyên chủ bị Liễu Mạn Mạn châm chọc. Quá thương tâm. Chịu phong hàn. Bị cảm. Bất quá nàng cũng không có cảm thấy khó chịu. Hẳn là nàng tới thân thể tự động chuyển biến tốt đẹp. Tiểu tỷ tỷ, xét thấy ngươi lần trước biểu hiện xuất sắc. Nơi này ta làm một chút quy tắc điều chỉnh. Xuất sắc hai chữ cường điệu âm. Sơ tranh trong con ngươi lãnh mang hiển hiện. Hơi hung quy tắc ngươi nghĩ biến liền biến. Tiểu tỷ tỷ không muốn như vậy hung mà ta. Ta cũng là vì tiểu tỷ tỷ. Nếu không phải ngươi lão muốn làm rơi người khác. Không nghĩ dùng tiền. Nó cần phải lao lực như vậy sao vì để cho tiểu tỷ tỷ dùng tiền. Nó cũng là khổ a nàng liền không thể học một ít sát vách tiểu tỷ tỷ sao tiểu tỷ tỷ chỉ cần đem tiền tiêu xài là được. Không cần tiền tệ cùng vật thật ngang nhau. Nhưng là yêu nguyên không thể ném đi. Quyên ra. Đưa tặng. Hủy hoại chờ. Điều chỉnh quy lại chỉ là đem hai khối tiền nhất định phải mua hai khối tiền nước. Điều chỉnh thành hoa 100 khối mua bình hai khối tiền nước khoáng cũng là có thể. Nhiệm vụ chính tuyến, mời ở trong vòng 2 canh giờ, tiêu hết 10 triệu. Tiền đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Sơ tranh. Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng vừa rồi tốt như không nghe thanh. Nhiệm vụ chính tuyến, mời ở trong vòng 2 canh giờ, tiêu hết 10 triệu. Tiền đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Vương giả hào một chữ không kém lặp lại một lần. Sơ tranh. Bên trên một cái nhiệm vụ không phải tuần hoàn tiến dần sao vì cái gì lần này đi lên chính là 10 triệu vương bát đản ngươi nhẹ nhàng a tiểu tỷ tỷ. Vị diện khác biệt. Số tiền tự nhiên khác biệt. Vương giả hào giải thích mà lại bên trên cái vị diện là tân thủ vị diện, mục đích là vì để tiểu tỷ tỷ thích ứng. Nó rất chi kỷ không giống một ít lòng dạ hiểm độc hệ thống đi lên liền cho người ta địa ngục cấp nhiệm vụ. Sơ tranh che lấy cái chán chống đỡ giường ngồi xuống. 2 giờ. Nàng xài như thế nào rơi 10 triệu mua ngôi biệt thự sao kia nàng phải biết đi nơi nào mua a liền nguyên chủ điểm ấy tri thức dự trữ. Căn bản liền không thể ở trong vòng 2 canh giờ hoàn thành. Nàng lật ra nguyên chủ điện thoại đè ép một cái kịch bản, sơ tranh đem kịch bản lôi ra ngoài. Hoàng Phi Khuyên Thành chính là nguyên chủ thử sức thành công, lại bị Liễu Mạn Mạn cướp đi kia bộ kịch. Bộ này kịch không tính là gì lớn chế tác, nhưng chụp sau khi ra ngoài lại phát hỏa. Không chỉ có Liễu Mạn Mạn, bộ này kịch không ít người đều phát hỏa. Sơ tranh mở ra điện thoại, giao diện đầu thứ nhất tin tức chính là 10 triệu tới sổ thông báo. Sơ tranh lập ra đạo diễn phương thức liên lạc. Điện thoại thông qua đi. Một hồi lâu mới bị người kết nối. Đối phương không đợi sơ tranh mở miệng. Có chút nổi nóng mà nói. Cố tiểu thư A. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi không quá thích hợp nhân vật này. Lần sau có cơ hội. Chúng ta lại hợp tác được không hiển nhiên nguyên chủ đánh qua rất nhiều lần điện thoại. Đạo diễn đều bị nàng phiền không đi nổi. Ta ném 10 triệu. Cố tiểu thư, ta bề bộn nhiều việc, ngươi nếu là không có việc gì. Đạo diễn thanh âm ngừng lại, ngươi mới vừa nói cái gì ta ném 10 triệu. Sơ tranh nói. Đạo diễn tựa hồ bị sang đến bên kia rối loạn một trận. Cố tiểu thư, ngươi không phải đang tiêu khiển ta đi ta bề bộn nhiều việc. Không rảnh tiêu khiển ngươi. Nàng chỉ có 2 giờ xác thực bề bộn nhiều việc đạo diễn. Lời của mình nói mới vừa rồi bị người vung trở về. Trước đó cô nương này tới thử kính, mặc dù nội tình chẳng ra sao cả, nhưng là dáng dấp tốt. Bất quá nàng thật có nhiều như vậy tiền đạo diễn có chút ngờ vực, nhưng là bọn hắn bộ này kịch xác thực thiếu đầu tư. Cố tiểu thư ở nơi nào, chúng ta gặp mặt đàm ảnh thì thành gặp. Nàng nơi này cách ảnh thị thành không xa. Đạo diễn bên kia hẳn là hơi xa một chút. Nhưng là ở ảnh thị thành thấy là phương pháp nhanh nhất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 32 toàn dân thần tượng 2 chương 32. Toàn dân thần tượng 2 sơ tranh cùng đạo diễn ở ảnh thị thành gặp mặt. Đạo diễn hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, dáng dấp rất có cảm giác an toàn. Đạo diễn có chút ngờ vực dò xét sơ tranh tiểu cô nương này khí chất. Làm sao cùng bên trên lần gặp gỡ không giống nhau lắm, chạm mặt đã hoa mất không ít thời gian. Sơ tranh cũng không cùng đạo diễn nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề. Hai bên cuối cùng đạt thành miệng hiệp ước. Sơ tranh vung khoai lang bỏng tay, ở cuối cùng vài phút đem 10 triệu chuyển cho đạo diễn. Nhưng là để sơ tranh vạn vạn không nghĩ tới chính là nguyên chủ tạp chuyển không ra nhiều tiền như vậy. Người tính không bằng trời tính. Vương giả thanh âm vui sướng vang lên, chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt thành gấp bội thành tựu, 10 triệu đã đến sổ sách. Mời tiểu tỷ tỷ ở trong vòng một canh giờ tiêu hết 20 triệu nha sơ tranh. Chẳng những gấp bội, thời gian còn giảm bớt. Nàng ngắm một chút đối diện đạo diễn, biểu lộ càng nghiêm túc. Đạo diễn: Cố tiểu thư sẽ không là hối hận rồi à? Bọn hắn bộ này kịch giai đoạn trước đầu tư đủ rồi, nhưng hậu kỳ hắn còn đang lo đi nơi nào tìm nhà đầu tư. 10 triệu đối bọn hắn bộ này kịch tới nói có thể là rất lớn một món tiền. Ta có thể lại thêm vào 10 triệu sao? Cẩu vật dĩ nhiên gấp bội. Đạo diễn bộ mặt biểu lộ cứng đờ, một lát sau cười nở hoa: Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Ngày hôm nay đây là đi cái gì vận? 20 triệu a, khoản tiền lớn thần tài a. Sơ tranh cùng đạo diễn đi phụ cận ngân hàng giải quyết chuyển khoản, tiền tới sổ. Đạo diễn kia cười đến gọi một cách vui vẻ: Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 10 triệu ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ tranh: Không ngã lần là tiểu tỷ tỷ, gấp bội thuộc về chừng phạt, không thể gấp bội cho ngài a. Cho nên tiểu tỷ tỷ tốt nhất ở trong thời gian quy định hoàn thành. Khi thời gian không cách nào lại giảm thời điểm, tiểu tỷ tỷ liền cần kéo ngược lại lại đến. Sơ tranh: Lúc ban đầu 10 triệu, coi như cuối cùng lật đến 100 triệu, tiêu xài về sau vẫn là chỉ có 10 triệu. Thời gian không có còn phải kéo ngược lại, tốn tiền mệt mỏi quá. Đến cùng là cách nào cẩu vật thiết kế loại này làm trái phản khoa học hệ thống. Sơ tranh trở lại chỗ ở, vừa định đóng cửa, một đôi tay chống đỡ cửa. Ngươi không sao? Cách ăn mặc tinh xảo nữ nhân quét nàng hai mắt, đẩy cửa ra mang theo đồ vật vào cửa. Đây chính là nguyên chủ bạn cùng phòng Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn đưa trong tay những vật kia ném tới trên ghế salon. Cố sơ tranh, ngươi cũng đừng trách ta, ta là bằng bản sự cầm tới nhân vật, xã hội này chính là như vậy. Sơ tranh đóng cửa lại, hướng Liễu Mạn Mạn nhìn lại. Nguyên chủ muốn phản công đối tượng hẳn là nàng. Liễu Mạn Mạn một bên lật cái túi, một bên dùng bố thí giọng nói: Đúng rồi, ta có thể cùng đạo diễn nói một chút, để ngươi diễn nha hoàn của ta. Có lời kịch. Không cần. Ra vẻ thanh cao, Liễu Mạn Mạn xùy cười một tiếng, lắc lắc thân hình như thủy xà tiến vào gian phòng của mình. Nàng không có là không từ thủ đoạn cướp đi nhân vật chính gốc sắc, cảm giác đến bất kỳ một chút áy náy. Nguyên chủ cùng Liễu Mạn Mạn là ở đóng vai phụ thời điểm nhận biết. Liễu Mạn Mạn cũng không phải cái gì danh giáo tốt nghiệp, hai người không có bối cảnh gì, liền cùng một chỗ tiếp điểm diễn viên quần chúng nhân vật. Hai người còn cùng thuê cái phòng này, ngay từ đầu quan hệ còn rất hòa hợp. Nhưng dần dần Liễu Mạn Mạn đối với nguyên chủ bắt đầu vinh mặt hất hàm sai khiến. Liễu Mạn Mạn dung mạo xinh đẹp, lại biết nói chuyện, dần dần có thể tiếp vào có lời kịch nhân vật. Nàng quay phim thời điểm càng đem nguyên chủ làm phụ tá sai xử, còn làm hại nguyên chủ nhiều lần không có gặp phải mình kịch, đắc tội đạo diễn, không có kịch chụp. Bất quá trước kia còn giữ tầng giấy cửa sổ, không có vạch mặt. Nhưng từ khi Liễu Mạn Mạn cướp đi nhân vật chính gốc sắc, tìm nàng chất vấn về sau, Liễu Mạn Mạn liền rốt cuộc không che giấu mình đối nàng ác ý. Cho dù nguyên chủ đến chết cũng không biết vì cái gì Liễu Mạn Mạn như thế hận nàng. Liễu Mạn Mạn kế tiếp một mực đi sớm về trễ, cùng sơ tranh chạm mặt cơ hội không nhiều. Thẳng đến đoàn làm phim bên kia thông báo tiến tổ, Liễu Mạn Mạn sáng sớm liền bị một chiếc xe tiếp đi. Liễu Mạn Mạn vừa đến đoàn làm phim tìm đến phó đạo diễn: Phó đạo, ta nghe nói chúng ta đoàn làm phim tăng lên đầu tư đúng hay không? Phó đạo diễn gật đầu: Là a. Thế nào kia nhà đầu tư là ai vậy? Liễu Mạn Mạn hiếu kỳ nghe ngóng. Nghe thấy lời này, bên cạnh mấy người cũng rồn rập vỉnh tai. Đoàn làm phim gia tăng chuyện đầu tư, bọn hắn đều nghe nói, nhưng là đến nay không biết cái này người đầu tư là ai. Phó đạo diễn ánh mắt ở Liễu Mạn Mạn trên thân đi một vòng, cuối cùng rơi vào trước ngực nàng sung mãn bên trên. Cười nói, ta đây không biết, là đạo diễn tự mình đàm. Ta hỏi hắn cũng không cho ta nói. Có thể là nghĩ bảo trì thần bí đi. Dạng này a, bộ này kịch mời diễn viên hoặc là không nổi danh, hoặc là chính là đã qua tức giận. Khởi động máy nghi thức bắt đầu, Liễu Mạn Mạn nghe thấy có người thảo luận. Kỳ quái, nữ hai làm sao không đến a, giống như thật không nhìn thấy ai. Nữ hai không lúc trước lửa qua một đoạn thời gian Đồng Hân sao, tựa như là nàng. Đều không phát hỏa. Còn đùa nghịch hàng hiệu đâu. Người ta nữ vừa cùng nam một đều tới. Cái này nữ hai thẳng đến đoàn làm phim chính thức khai mạc, đều chưa từng xuất hiện. Liễu Mạn Mạn ở đoàn làm phim bên trong sống vui vẻ sung sướng. Chẳng những dỗ đến phó đạo diễn xoay quanh. Nhân viên công tác đều rất thích nàng. Ngày này Liễu Mạn Mạn vừa chụp xong một tuồng kịch ra hít thở không khí, kết quả đụng vào Sơ Tranh. Liễu Mạn Mạn kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh theo thói quen hai tay đút túi. Lãnh đạm ánh mắt đảo qua nàng. Cánh môi khẽ mở. Mắc mớ gì tới ngươi? A, Liễu Mạn Mạn hai tay vòng ngực. Châm chọc nói. Trước đó ta nói cho ngươi một vai. Ngươi không muốn. Hiện tại đoàn làm phim đều khai mạc. Ngươi đến có làm được cái gì chó ngoan không cản đường. Liễu Mạn Mạn biểu lộ cứng đờ, ngược lại cả giận nói, ngươi mắng ta? Sơ Tranh nghiêm túc phủ nhận, không có. Mình muốn danh hiệu nhập tọa. Còn trách ta rồi, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi thật đẹp liền có thể tùy tiện quái nhân. Liễu Mạn Mạn vặn lông mày. Nàng rõ ràng chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chửi mình. Bất quá nữ nhân này giống như có điểm gì là lạ. Trước kia cố Sơ Tranh quật cường, thanh cao. Nhưng nàng cũng không phải là giống như bây giờ. Cho người cảm giác lạnh băng băng. Không quá dễ chịu. Ngươi mau chóng rời đi nơi này. Liễu Mạn Mạn đột nhiên bực bội, đẩy nàng đi ra ngoài, bên trong quay phim, ngươi đừng quấy rầy chúng ta, đi nhanh lên. Sơ Tranh một thanh đè lại cổ tay nàng. Ra bên ngoài vặn một cái. Thuận thế túm động. Liễu Mạn Mạn trừng lớn con ngươi. Thân thể không bị khống chế. Ra bên ngoài đánh tới. Liễu Mạn Mạn trực tiếp quẳng xuống đất, cả người đều mộng. Mạn Mạn. Một cách nam nhân chạy tới, đem Liễu Mạn Mạn nâng đỡ. Thế nào đây là phó đạo diễn vịn Liễu Mạn Mạn, tâm thương yêu không dứt. Liễu Mạn Mạn bàn tay tại mặt đất cỏ sát ra máu. Đau đến quất thẳng tới khí. Phó đạo. Người này không hiểu thấu. Còn đồng thủ với ta. Sơ Tranh đã đem tay thu hồi đi, cắm ở trong túi, mắt sắc lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn. Phó đạo chợt vừa đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Trong lòng cuồng loạn hai lần. Giống như là bị thứ gì theo dõi. Toàn thân đều nổi da gà. Ngươi không phải. Phó đạo quan sát tỉ mỉ hai mắt, nhận ra nàng là ai? Cố. Cố Sơ Tranh sao? Liễu Mạn Mạn nhân vật trước đó chính là nàng, chỉ là bị mình cho đổi đi. Phó đạo diễn lập tức kịp phản ứng. Chỉ về phía nàng. Lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Nhân vật là đoàn làm phim bên trong định. Ngươi không thích hợp nhân vật này. Làm sao ngươi tới tìm Mạn Mạn phiền phức? Tranh thủ thời gian cho Mạn Mạn xin lỗi, không có khả năng. Tên chó chết này nằm mơ đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 33 toàn dân thần tượng 3 chương 33. Toàn dân thần tượng ba Sơ Tranh kia mặt không thay đổi bộ dáng. Tự dưng cho phó đạo tăng lên áp lực tâm lý. Phó đạo tâm tình ác liệt hơn, một cách hoàng mao nha đầu thôi, vậy mà lại để cho mình sinh ra áp lực như vậy. Cố tiểu thư, ngươi không nên nháo đến mọi người khó coi, hiện tại cho Mạn Mạn xin lỗi, bằng không thì ta gọi người. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, ngươi gọi. Phó đạo. Cái này nha đầu chết tiệt kia lại còn coi mình không dám gọi người, có phải là các ngươi chắn ở đây làm cái gì? Phó đạo ngẩng đầu một cách liền gặp đạo diễn từ bên trong ra. Cầm trong tay điện thoại. Vội vã dáng vẻ. Đạo diễn, không có việc gì, không có việc gì. Phó đạo vội vàng nói, cái này có cái nháo sự, ta cái này làm cho nàng đi. Đạo diễn đã đi ra. Một chút liền nhìn thấy sơ tranh. Mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười. Cố tiểu thư. Ngươi đến. Không phải đã nói ta đi đón ngươi sao còn để chính ngươi tới. Thật sự là thật có lỗi a. Đây chính là bọn hắn thần tài ai nhất định phải hầu hạ tốt ai nháo sự tranh thủ thời gian đuổi đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Đạo diễn giúp sạch phân phó đạo diễn, va chạm vị này thần tài làm sao bây giờ. Phó đạo một bộ chấn kinh bộ dáng. Hắn vừa rồi làm sao giống như là xuất hiện ảo giác. Trông thấy đạo diễn. Một mặt lấy lòng nói chuyện với cố sơ tranh đâu Liễu Mạn Mạn cũng không khá hơn chút nào. Đạo diễn thái độ. Hắn nói ta. Sơ tranh thay hắn trả lời. Cái gì đạo diễn đầu tiên là một mộng. Sau đó kịp phản ứng. Hắn nhìn một chút phó đạo diễn cùng Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn làm sao tiến đến hắn không xen vào. Bọn hắn cái này đoàn làm phim cũng không phải lớn chế tác. Lại chỉ là một cái nữ ba. Chỉ cần có thể diễn là được. Nhưng là. Đạo diễn đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, vị này nữ ba thế nhưng là đoạt thần tài nhân vật. Đạo diễn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Sơ tranh cũng không có đặc biệt sách. Trước đó thật là vui. Hắn đem cái này gốc giả đều quên hết. Ngươi chuyện gì xảy ra đạo diễn trở tay chính là một cái tát đánh vào phó đạo trên đầu. Đây là cố tiểu thư. Mở to mắt nhìn rõ ràng. Cố tiểu thư là nháo sự sao cho cố tiểu thư xin lỗi đạo diễn quát lớn một tiếng. Phó đạo đều mộng. Xin lỗi cho nàng đạo diễn. Phó đạo muốn hỏi vì cái gì còn không hỏi, liền bị đạo diễn cho quát lớn. Phó đạo, có cái chữ phó, liền so ra kém đạo diễn. Thật xin lỗi cố tiểu thư. Phó đạo khô cằn xin lỗi. Hoàn toàn không biết sai ở nơi nào. Đạo diễn là điên rồi sao Liễu Mạn Mạn đứng ở một bên. Móng ngón tay đều nhanh bóp vào trong thịt. Cố tiểu thư, không có ý tứ a, ngài đừng chấp nhặt với bọn họ, đến, mời vào bên trong. Đạo diễn tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Các loại sơ tranh cùng đạo diễn đi vào. Liễu Mạn Mạn nắm lấy phó đạo cánh tay. Phó đạo, cố sơ tranh chuyện gì xảy ra phó đạo cũng biệt khuất. Giọng điệu không tốt lắm. Không biết. Ngược lại nhìn xem Liễu Mạn Mạn. Nàng không phải ngươi bạn cùng phòng sao nàng xuất hiện ở đây. Ngươi không biết vì cái gì Liễu Mạn Mạn lắc đầu. Nàng thật sự không biết a. Mấy ngày nay nàng đi sớm về trễ cùng nàng chạm mặt thời gian rất ít. Căn bản cũng không biết nàng đang làm cái gì. Lúc ấy nàng cũng không thấy cho nàng còn có thể lật ra hoa gì tới. Ai, phó đạo. Ngươi chờ ta một chút. Liễu Mạn Mạn còn muốn dựa vào phó đạo, không dám đắc tội hắn. Bên kia đạo diễn mang theo sơ tranh tiến đến, đem tất cả mọi người gọi tới, giới thiệu sơ tranh liền bọn hắn nữ hai. Nữ hai thay người a nàng nhìn qua lạnh như băng, giống như không tốt lắm ở chung, bất quá lớn lên nhìn còn rất đẹp. Các ngươi gặp qua nàng sao chưa thấy qua? Người mới đi. Chẳng lẽ cũng là đi cửa sau vào đạo diễn gặp những người này vượt thảo luận vượt không hợp thói thường. Cất giọng nói. Cố tiểu thư không chỉ là nữ hay. Hay là chúng ta lớn nhất nhà đầu tư. Mọi người chú ý lấy điểm tràng diện lập tức an tính lại. Vừa vào Liễu Mạn Mạn cùng phó đạo. Trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Nhà đầu tư vẫn là lớn nhất Liễu Mạn Mạn cảm thấy là mình nghe nhầm rồi. Nàng hung hăng bóp mình một thanh. Bên kia đạo diễn còn đang phát biểu. Rõ ràng mình không có nghe nhầm. Nàng một cách liền kịch đều tiếp không đến. Làm sao lại là nhà đầu tư rồi không có khả năng a ngươi hại chết ta rồi. Liễu Mạn Mạn vội vàng giải thích. Phó đạo ta không có nàng. Phó đạo chừng Liễu Mạn Mạn một chút. Mau chóng tới xin lỗi. Liễu Mạn Mạn nhìn xem bị người vây quanh nữ sinh, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Làm sao có thể đạo diễn cho sơ tranh an bài đơn độc phòng trang điểm. Cho cười. Đây chính là thần tài. Đơn độc một cái phòng trang điểm kia nhất định phải an bài. Liễu Mạn Mạn nổi giận đùng đùng tiến vào phòng trang điểm. Bên trong liền sơ tranh một người. Nàng thuận tay đóng cửa lại. Há miệng liền chất vấn. Cố sơ tranh. Ngươi từ đâu tới tiền sơ tranh dựa vào trang điểm đài. thần sắc thản nhiên mà nói. Ngươi là người thế nào của ta? Cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị Liễu Mạn Mạn một nghẹn. Ngươi lai lịch ra sao ta không rõ ràng, sao nàng làm sao lại có tiền tìm tới tư. Tuyệt đối không thể có thể. Ta lai lịch ra sao Sơ Tranh hỏi lại. Khiến cho so với nàng còn hiểu hơn mình. Thật là lợi hại a Liễu Mạn Mạn. Ngươi liền cao trung đều không có tốt nghiệp. Gia cảnh. Ngươi có thể có nhiều như vậy tiền, nàng con ngươi nhất chuyển. Tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Ngươi cả ngày giả vờ giả vịt. Ra vẻ thanh cao. Sẽ không là cầm nam nhân tiền. Chạy đến nơi đây đến đùa nghịch uy phong à, cả ngày còn nhìn không nổi chính mình. Nàng lại tốt hơn chỗ nào. Ta nói ngươi liền tin Sơ Tranh nhéo một cái thủ đoạn, ngây thơ. Ngươi nếu là có tiền. Có thể ở lại loại địa phương kia. Cố Sơ Tranh. Ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi chính là bị nam nhân bao nuôi đi ngươi. Phanh ồn ào quá. Sơ Tranh thả tay xuống bên trong không biết ai thả ở bên trong đạo cụ chùy đem ngất đi Liễu Mạn Mạn ném ra. Ngoài cửa đám người, Sơ Tranh. Song cầu đã quên bên ngoài có người. Nàng chấn định vịn cửa, nàng hôn mê. Đám người. Bọn hắn đã nhìn ra, nhưng vấn đề là nàng làm sao choáng. Sơ Tranh nghiêm túc mặt các ngươi nhặt trở về đi. Sơ Tranh đóng cửa lại, bàn tay ở ngực vỗ nhẹ hai lần. Nữ hai kiêm lớn nhất nhà đầu tư. Vừa đến đã đem nữ ba làm cho hôn mê. Việc này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đoàn làm phim. Thậm chí là sát vách đoàn làm phim đều biết. Liễu Mạn Mạn tỉnh lại, suýt chút nữa thì nháo đến Sơ Tranh nơi này, bất quá bị phó đạo cản lại. Đạo diễn có thể nói, đắc tội ai cũng không cho phép đắc tội thần tài. Phó đạo ở làm sao lợi hại cũng không thể cùng tiền không qua được. Liễu Mạn Mạn biệt khuất không thôi. Nàng dựa vào cái gì a, rõ ràng trước đó vẫn là một cái gì cũng không có. Làm sao quay đầu liền thành đám người ghen tị đối tượng. Lực áp nàng một đầu. Mạn Mạn, không quản các ngươi có cái gì ăn oán, hiện tại cũng nhất định phải nhìn cho ta. Phó đạo ném một câu nói như vậy. Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn không cam tâm. Bắt đầu cho đoàn làm phim người tin đồn nói. Nói nàng là bị lão nam nhân cho bao nuôi. Nàng trước kia chính là một cách đóng vai phụ. Chỗ ở đều thun. Có đôi khi nghèo đến chỉ có thể ăn mì tôm. Nếu như không phải là bị bao nuôi, làm sao lại có nhiều như vậy tiền. Sơ Tranh nhìn xem tuổi không lớn lắm, xác thực không giống người có tiền gì. Lời đồn loại vật này truyền nhiều người, có độ tin cậy cũng liền cao. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 34 toàn dân thần tượng 4 chương 34. Toàn dân thần tượng 4 hoàng phi khuyên thành nữ hai nhân vật rất thích hợp Sơ Tranh. Góc kia sắc chính là một cách lãnh mỹ nhân. Nàng chỉ cần mặc vào đồ hóa trang. Hóa trang điểm. Hướng chỗ ấy một chạm là được rồi. Nữ hai là một cách dũng mãnh thiện chiến nữ tướng quân. Nhưng là ở đắc thắng trở về sau. Lại bị tứ hôn cho nam chính. Nam chính đương nhiên không vui, người ta thích chính là nữ chính. Đúng lúc nữ hai cũng không thích nam chính. Liền muốn ra chiến trường giết địch. Ở các loại trong âm mưu. Nữ hai ngay thẳng tính tình rất ăn thiệt thòi. Về sau nữ hai bị người ta vu cáo. Nữ chính cứu nàng. Thay hình đổi dạng đi biên quan. Nhiều năm về sau. Nữ chính gặp nạn. Nữ hai mang binh tương trợ. Nhân vật này giai đoạn trước cùng hậu kỳ phần diễn đều không ít. Có thể hết lần này tới lần khác nàng không thích nam chính. Cũng không biết biên kịch là nghĩ như thế nào. Sơ Tranh không quá thích ứng dạng này quay phim hoàn cảnh, ngẩng đầu lên ngơ nhiều lần đạo diễn nhẫn nại tính tình chỉ đạo. Các loại Sơ Tranh thích ứng, liền thuận lợi nhiều. Chủ yếu là nàng kia thân khí thế. Hầu như không cần làm cái gì. Liền có thể khiến người ta cảm thấy nàng chính là cái kia trên chiến trường. Dũng mãnh thiện chiến nữ tướng quân. Tiêu sái soái khí. Thả ý tứ chí. Liễu Mạn Mạn đứng tại bên ngoài sân nhìn xem, đáy mắt lưu động âm u ánh sáng. Sơ Tranh chụp xong một trận. Trận tiếp theo không phải nàng. Nàng ngồi qua một bên nghỉ ngơi. Đúng lúc nghe thấy nhân viên công tác nghị luận nàng. Cái gì bị lão nam nhân bao nuôi vân vân. Sơ Tranh uống một ngụm nước, bị lão nam nhân bao nuôi. Đầu tiên nàng phải có một cái lão nam nhân, cái này có chút khó tìm. Dùng tiền thuê một cái nhiệm vụ chính tuyến, mời ở trong vòng 30 phút, tiêu hết 20 ngàn khối. Sơ Tranh, thật làm cho ta đi thuê cái lão nam nhân á, ngươi thế nào như thế ra đâu tiểu tỷ tỷ. Cố lên a. Thời gian không đợi người, đắt 30 phút hoa không xong liền phải gấp bội. Thời gian sẽ còn giảm bớt một nửa. Nói cách khác nàng hiện tại nếu là hoa không xong 20 ngàn. Một lát nữa đợi đãi nàng chính là 15 phút tiêu hết 40 ngàn. Đáng sợ. Sơ Tranh có một chút đứng dậy. Bên cạnh nghị luận nhân viên công tác bị giật mình, dồn dập ngậm miệng cẩn thận nhìn xem nàng. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy bị nghị luận người trong cuộc, mặt lạnh lấy rời đi đoàn làm phim. Bọn hắn lúc này ở truyền hình điện ảnh căn cứ. Bên trong cơ hồ không có cách nào mua được đồ vật. Sơ Tranh cấp tốc hồi ức trên đường tới. Tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài đi. Cuối cùng chỉ có thể mang theo đồ hóa trang chạy. Tốt ở đây cơ bản đều là quay phim, nàng xuyên đồ hóa trang cũng không có gì không đúng. Hoan nghênh quang lâm. Sơ Tranh chống đỡ quầy hàng quý nhất đến 20 ngàn khối. Nhân viên cửa hàng một mặt mộng bức. Tiểu tỷ tỷ còn lại 2 phút đồng hồ. A Sơ Tranh lấy ra tạp. Thúc giục nhân viên cửa hàng. Quét thẻ. 20 ngàn. Nhân viên cửa hàng nuốt một ngụm nước bọt yếu ớt lên tiếng. Tiểu thư. Sơ Tranh ngắm đến bên cạnh có mã 2 chiều. Tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động quét mã chuyển khoản. Nhân viên cửa hàng nghe thấy bên cạnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Cả người vẫn còn mộng bức trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu, xảy ra chuyện gì? Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ. 20 ngàn khối ban thưởng đã đến sổ sách. Tiểu tỷ tỷ thật tuyệt. Không ngừng cố gắng. Ngươi nhất định sẽ trở thành dùng tiền lợi hại nhất tiểu tỷ tỷ. Vương giả hào cổ vũ nàng. Nhưng mà Sơ Tranh tuyệt không nghĩ muốn cái này cổ vũ. Sơ Tranh chống đỡ quầy hàng âm thầm thở phào. Dùng tiền đều phải giành giật từng giây. Cái này chuyện gì? A Sơ Tranh phát giác được nhân viên cửa hàng ánh mắt. Lập tức bình phục lại tâm tình. Lãnh đạm nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Đồ vật đưa đến Hoàng Phi Khuyên thành đoàn làm phim. Sơ Tranh đẩy cửa ra ngoài thẳng đến cửa đóng lại. Nhân viên cửa hàng mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Làm nhân viên cửa hàng lâu như vậy còn chưa thấy qua như thế mua đồ. Bên ngoài mặt trời chính liệt. Sơ Tranh còn xuyên nặng nề đồ hóa trang. Vừa rồi lại chạy nhanh như vậy. Nóng đến không được. Nàng đem ngoại bào thoát. Treo khuỷu tay bên trên. Ảnh thị thành bên ngoài đều là du khách. Có người trông thấy nàng, nghĩ lôi kéo nàng chụp ảnh. Sơ Tranh đạm mạc cự tuyệt theo chỗ thoáng mát đi trở về. Rất đẹp trai a, nàng là đang quay kịch a, chụp cái gì kịch. Ta muốn đuổi theo chưa thấy qua nàng a. Hẳn là người mới a, bóng lưng đều đẹp mắt như vậy. Má ơi. Liền nhìn bóng lưng. Ta tưởng rằng cái tiểu ca ca. Sơ Tranh không biết. Bóng lưng của mình chiếu bị phát đến trên mạng. Mặt trời chói chang dưới. Tư thế hiên ngang nữ tử. Khuỷu tay treo một kiện ngoại bào. Sợi tóc theo đi lại tung bay tại sau lưng. Dần dần từng bước đi đến. Bức tranh này bị bê qua. Đem hoàn cảnh bốn phía hư ảo. Đột xuất nhân vật. Bị một cái lớn vơ phát về sau. Lập tức có nhiệt độ. Đương nhiên lúc này Sơ Tranh cũng không biết. Nàng đang đứng ở một đầu sâm mát đầu ngõ. Bên kia chỗ hẻo lánh ngừng lại một chiếc xe. Nhiệm vụ ẩn. Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được Tô Tửu thẻ người tốt một chương. Ngăn cản Tô Tửu hắc hóa. Sơ Tranh chính là nghe thấy thanh âm này dừng lại theo Vương Giả Hào chỉ dẫn, trông thấy đứng tại xe cách khác thiếu niên. Nhiệm vụ ẩn. Sơ Tranh nhớ kỹ nàng bên trên cách vị diện cũng đã làm. Bất quá đã nghĩ không ra chi tiết. Cuối cùng khẳng định thành công. Bằng không thì nàng lúc này cũng không lại ở chỗ này. Xe cách khác thiếu niên áo trắng cúi thấp đầu. Bên cạnh hắn còn có một cái âu phục dày da nam nhân. Đang cùng trong xe người nói cái gì? Một mặt nịnh nọt lấy lòng. Từ trong xe vươn ra tay nhìn, nên là nữ nhân. Nàng cách có chút xa, không biết bên kia nói cái gì, bất quá chiếc xe kia rất mau rời đi. Âu phục dày da nam nhân cùng thiếu niên nói chuyện. thiếu niên chỉ là không ngừng lắc đầu. Mềm mại sợi tóc trong gió khẽ động, có mấy sợi bị thổi làm dơ lên. Sơ Tranh dựa vào tường, ngón tay nắm vuốt ngoại bào nắn vuốt, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bên kia. Ba thiếu niên bị một cái tát kia đánh cho lảo đảo, dựa vào đằng sau tường, đầu ép tới thấp hơn. Nam nhân tức hổn hển đi. Các loại nam nhân mất tung ảnh, thiếu niên thả tay xuống, hắn sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Thiếu niên sườn sốt một chút, trắng men trên mặt đã sưng vù, hiển hiện một cái dấu bàn tay, lại một chút cũng không có phá hư thiếu niên tinh xảo thật đẹp. Hắn sắt khóe miệng, hướng Sơ Tranh cười dưới, nhu thuận lại dịu dàng ngoan ngoãn nụ cười, sau đó quay đầu đi rồi. Tuyết trắng góc áo biến mất ở chỗ góc cua. Tiểu tỷ tỷ vì cái gì không đi lên Vương Giả Hào đặt câu hỏi. Cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng có thể bỏ qua. Ngươi là cầm thú sao? Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì sao? Không có. Tiểu tỷ tỷ, ta không nói gì. Cái kia ta trước cho ngươi tô tiểu tư liệu ha. Tô tiểu, bởi vì lớn một chương khuôn mặt dễ nhìn, một bộ thanh xuân kịch liền phát hỏa. Nhưng hắn cũng chỉ phát hỏa một bộ kịch. Cách nào đó có quyền thế thiên kim tiểu thư coi trọng hắn, đưa ra nếu như theo nàng, tài nguyên theo hắn chọn, nâng hắn làm ảnh đế, muốn cái gì có cái đó. Đối với một cái chính trực thanh xuân thiếu niên tới nói, nữ nhân này xuất hiện bóp tắt hắn đối với tương lai hết thảy ước mơ. Hắn không đồng ý, nữ nhân liền phong sát tuyết tàng hắn. Một đoạn thời gian không có lộ ra ánh sáng đổ, thiếu niên trong nháy mắt liền trở thành quá khứ thức. Về sau thiếu niên bị mình người đại diện hạ dược, đưa lên nữ nhân giường. Thiếu niên trầm mặc chịu đựng xuống tới, bắt đầu kế hoạch trả thù nữ nhân. Đầu tiên là cùng nữ nhân có quan hệ người xảy ra ngoài ý muốn, tiếp theo là người chết, cuối cùng liên lụy bên trên nữ nhân. Mà thiếu niên toàn thân trở ra, hắn đã không thể quay về, cho nên hắn cam chịu, bắt đầu đối với vòng tròn bên trong những cái kia đối với hắn có ý nghĩ xấu nữ người hạ thủ. Cuối cùng bị cảnh sát tra được, không đợi cảnh sát tìm tới cửa, tự sát. Vương Giả Hào, tiểu tỷ tỷ thật đáng sợ. Các ngươi nhanh bỏ phiếu dỗ dành nàng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 35 toàn dân thần tượng 5 chương 35. Toàn dân thần tượng 5 tiểu tỷ tỷ. Nửa tháng sau có một trận tiệc rượu. Chính là trận kia tiệc rượu, ngươi có thể nhất định phải đi cứu hắn. Vương Giả Hào nhắc nhở Sơ Tranh. Nàng cái này thờ ơ dáng vẻ, Vương Giả Hào rất quan tâm. Ân. Sơ Tranh trở lại đoàn làm phim, đi vào đã nhìn thấy Liễu Mạn Mạn chính bận trước bận sau, cho nghỉ ngơi đoàn làm phim nhân viên công tác phái nước đá. Bây giờ thời tiết nóng bức, mọi người nóng đến không được, mặc kệ nước này giá trị bao nhiêu tiền, đều để người đối với Liễu Mạn Mạn hảo cảm lên cao. Sơ Tranh ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên. Có lẽ là lời đồn bố trí, tăng thêm Sơ Tranh kia cử người ngàn dặm thái độ, không có người nói chuyện cùng nàng. Đạo diễn không biết từ chỗ nào xuất hiện tài. Cố tiểu thư. Đạo diễn kém chút gọi sai, tranh thủ thời gian đổi giọng. Một hồi còn có ngươi một tuồng kịch, tuồng vui này có thể muốn vất vả một chút. Ân. Sơ Tranh đem kịch bản hướng trên mặt đắp một cái, phất tay để đạo diễn đi nhanh lên. Ồn ào quá. Đạo diễn, thần tài không thể đắc tội, huống hồ nàng chỉ là không quá nguyện ý cùng người nói chuyện, cũng không trêu chọc phiền toái gì, có thể so sánh một ít đi cửa sau tiến đến, vẫn còn phải làm yêu nghệ nhân tốt hầu hạ nhiều. Đạo diễn nghĩ như vậy, trong nháy mắt là tốt rồi thụ nhiều. Đạo diễn bên ngoài có người kêu to. Bên ngoài Hazenda cửa hàng nhân viên cửa hàng đến tặng đồ, nói là có người để đưa đến chúng ta nơi này. Mấy dương đâu? Cái gì đạo diễn tiếng địa phương đều bão tố ra. Mấy dương? Đạo diễn ở trong đầu cùng tiền vẽ cái ngang bằng, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Vạt áo đột nhiên bị người níu lại. Cái kia cầm kịch bản che kín mặt thần tài âm thanh âm vang lên. Phân đi. Đạo diễn, thần tài mua đột nhiên liền bình tĩnh là chuyện gì xảy ra, một cách tùy tiện liền có thể thêm vào 10 triệu thần tài. Xin mọi người ăn kem ly tính cái gì à, đạo diễn nhanh đi ra ngoài. Để nhân viên cửa hàng đem đồ vật chuyển vào tới. Cái này ai mua cái này cần hơn 10.000 à, nhiều như vậy à. Trước đó vẫn nghĩ ăn. Nghĩ nghĩ nhiều như vậy tiền một mực không có bỏ được. Đạo diễn vỗ vỗ tay. Đem sự chú ý của mọi người tập trung trên người mình. Kia cái gì? Cố tiểu thư xin mọi người ăn kem ly. Mọi người mình phân một chút. Tràng diện có trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó có người kéo theo. Lập tức náo nhiệt lên. Các loại tán dương. Từ mọi người miệng bên trong chảy xuôi ra. Giống như trước đó thảo luận nàng bị lão nam nhân bao nuôi không phải bọn hắn. Liễu Mạn Mạn đứng bên ngoài. Trong tay còn nắm vuốt một bình nước. Thần sắc âm trầm khó coi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh vị trí. Những này kem ly đối với một đại minh tinh có lẽ không tính là gì. Nhưng là đối với Liễu Mạn Mạn tới nói. Vẫn là thuộc về không thể tiếp nhận giá cả. Liễu lão sư đến ta lấy cho ngươi. Bên cạnh một người cho Liễu Mạn Mạn một hộp kem ly. Lạnh buốt hộp đem lòng bàn tay bên trong nhiệt độ xua tan. Liễu Mạn Mạn biểu lộ cứng ngắc cười hả. Cảm ơn à. Ta cái kia tới. Không thể ăn. Nàng đem kem ly còn cho người kia quay người rời đi. Người kia gãi gãi đầu. Chọc chọc người bên cạnh. Vừa rồi Liễu lão sư không phải còn thật cao hứng sao, làm sao bỗng nhiên liền không cao hứng. Người ngốc à. Trước đó cố lão sư đưa nàng ném ra. Đây là cố lão sư mua. Nàng có thể hài lòng há. Đúng nga. Đừng xem, lại nhìn liền không có. Đạo diễn cho Sơ Tranh cầm một hộp, Sơ Tranh ngại phiền phức cự tuyệt. Đạo diễn. Ăn cái gì đều ngại phiền phức. Tu tiên sao, từ khi Sơ Tranh xin mọi người nếm qua kem ly về sau. Nghị luận nàng liền ít. Dù sao bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn. Cường độ cao quay chụp dưới. Phần diễn nhiều nhất nữ chính cùng nam chính đều có chút chịu không nổi. Bọn hắn còn có trợ lý hầu hạ. Có đôi khi sẽ còn đến trễ. Nhưng Sơ Tranh mỗi ngày dấm lên điểm tới, không còn sớm cũng không muộn, vừa vặn. Mặc dù lâu dài mặt lạnh lấy, nhưng chưa từng đối người phát cáu. Cũng không có bọn hắn trước kia gặp qua cái chủng loại kia ỷ vào mình người đầu tư thân phận khi dễ người. Liễu Mạn Mạn cả ngày đi theo nàng có thể là muốn tìm điểm Sơ Tranh tay cầm. Nhưng mà Sơ Tranh độc lai độc vãng, liền ngay cả một cái nam tính sinh vật đều không có. Liễu Mạn Mạn liền kỳ quái. Không phải là bị người bao nuôi. Kia nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy, nàng cùng phó đạo tố khổ. Phó đạo kể từ khi biết Sơ Tranh là nhà đầu tư về sau. Cái rắm cũng không dám thả một cái. Nếu là đem cái này thần tài đắc tội. Đạo diễn còn không phải liều mạng với hắn. Liễu Mạn Mạn không tin tà. Thừa dịp Sơ Tranh quay phim quay người tiến vào phòng trang điểm. Nàng cẩn thận tìm kiếm. Tìm tới Sơ Tranh điện thoại. Điện thoại không có khóa lại, nhưng bên trong đều là không. Người liên hệ trừ đoàn làm phim người, còn lại đều là rất bình thường ghi chú, không có có khả nghi điện thoại. Đinh màn hình giao diện bắn ra một tin tức, nàng theo bản năng ấm mở, lại muốn điền mật mã vào. Liễu Mạn Mạn nếm thử một hồi. Không có thể mở ra. Nàng từ bỏ điện thoại. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh đồ hóa trang. Những mày. Nảy ra ý hay. Liễu Mạn Mạn ở Sơ Tranh về trước khi đến, rời đi phòng trang điểm. Nàng cấp tốc trở lại vị trí của mình, chuẩn bị xuống một tuồng kịch, tâm tình đều phá lệ tốt. Trận tiếp theo kịch là nữ hai cùng nam chính tứ hôn trận kia cung yến. Trên cơ bản giai đoạn trước xuất cảnh người cũng sẽ ở. Cố lão sư, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó đổi trận tiếp theo đồ hóa trang tốt a. Sơ Tranh gật đầu. Trở lại phòng trang điểm nghỉ ngơi. Điện thoại để lên bàn, Sơ Tranh đưa tay nghĩ cầm điện thoại, vươn đi ra lại dừng lại. Cách nào cẩu vật tiến đến chạm qua nàng đồ vật, nàng nhớ ký rời đi thời điểm. Màn hình điện thoại di động hướng lên. Hiện ở màn hình điện thoại di động lại là hướng phía dưới. Nàng phòng trang điểm lại không có gì trợ lý, tự nhiên không tồn tại có người giúp nàng thu thập, không cẩn thận động khả năng. Sơ Tranh chỉ hơi chần chờ một lát, liền cầm điện thoại di động lên, ấm mở màn hình. Góc trên bên phải có tiêu đỏ tin tức. Nàng ấm mở điện mật mã vào. Dung mạo thanh tuyển nam sinh chiếm lấy cả cái màn ảnh. Khóe miệng có chút dương lên. Cả người đều giống như khảm nạm có quang mang thiên sứ. Có thể tùy tiện câu lên người ý muốn bảo hộ. Sơ Tranh thần sắc không thay đổi đi xuống. Phía dưới là Tô Tiểu tư liệu cơ bản. Tác phẩm một cột lẻ loi trơ trọi treo thanh xuân không tan cuộc cách này một bộ tác phẩm. Đây là nàng mời đạo diễn giúp mình làm ra, trừ trên mạng một chút tư liệu còn có một số không có công khai. Sơ Tranh sau khi xem xong liền xóa. Sơ Tranh nhìn quanh một vòng gian phòng. Trong đầu tựa hồ có thể hiện hiện nàng rời đi thời điểm. Gian phòng tình hình. Cấp tốc cùng hoàn cảnh bây giờ làm giao nhau so sánh. Cuối cùng nàng ánh mắt rơi vào một hồi muốn dùng đồ hóa trang bên trên. Hoa văn phương hướng không đúng. Cố lão sư có thể trang điểm sao, bên ngoài có người gõ cửa. Có thể. Sơ Tranh cầm lấy đồ hóa trang kiểm tra một chút. Không nhìn ra có cái gì không đúng. Nàng cầm quần áo cho thợ trang điểm. Làm cho nàng cũng nhìn một lần. Có đôi khi người chọn tính nhìn không thấy. Thợ trang điểm đối với mấy cái này nghệ nhân ở giữa tranh đấu cũng biết một chút, thành thật kiểm tra đồ hóa trang. Cố lão sư, cái này dây lưng. Sơ Tranh theo thợ trang điểm nhìn sang, dây lưng tuyến bị đẩy ra một chút, nếu như dùng sức kéo căng, nhất định sẽ đoạn. Nàng hiện tại quần áo là áo ngực, dùng dây lưng cố định. Mà bây giờ thời tiết nóng bức, bên trong trừ thiếp thân quần áo, liền không có khác. Đây là muốn nàng trước mặt mọi người cởi quần áo. Áp độc như vậy cẩu vật Sơ Tranh, các ngươi dĩ nhiên không bỏ phiếu xử lý tiểu thiên sứ. Sợ hãi sợ. Ném. Tranh ra chúng ta ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 36 toàn dân thần tượng 6 chương 36. Toàn dân thần tượng 6 Sơ Tranh thay xong quần áo ra ngoài. Liễu Mạn Mạn đã ở đây bên trên chuẩn bị. Gặp nàng tới. Khóe mắt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá rất nhanh liền bị liếm xuống dưới. Các bộ môn chuẩn bị. Trên trận nhân viên công tác lập tức xuống dưới. Nếu là cung yến, tự nhiên đều là đang ngồi. Sơ Tranh ngồi ở gần phía trước. Thân là nữ ba Liễu Mạn Mạn, an vị ở bên cạnh nàng. Trên trận sáo trúc âm thanh dần dần lên, vũ nương nhóm nhẹ nhàng nhảy múa. Sơ Tranh làm một tướng quân, dù mặc vào nữ trang, nhưng tư thế lại phóng khoáng. Hoàng đế trêu vẹo nàng, Sơ Tranh cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại. Nghe nói Khương gia thiên kim dáng múa kinh người, không biết ngày hôm nay có hay không nhìn một lần cho thỏa cơ hội triều thần. Bên trong có người lên tiếng. Cái này Khương gia thiên kim chính là Liễu Mạn Mạn vai diễn nữ ba. Nàng muốn gả cho nam chính, lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mang có mấy phần ngượng ngùng đứng dậy, biểu thị nguyện ý. Ngay tại nàng ra ngoài thời điểm quá dài lần sau đột nhiên căng cứng, tiếp lấy nàng cả người không bị khống chế té xuống. Liễu Mạn Mạn đầu đụng trên mặt đất, đập rách ra, bàn tay cùng đầu gối đều đau rát. Nàng còn chưa kịp gọi, liền nghe Sơ Tranh âm thanh âm vang lên. Đi đường đều đi không tốt, nhảy cái gì vũ, dẫn đi hào hào bôi thuốc. Đừng mặt mày hốc hác. Đạo diễn mộng dưới cái này. Kịch vốn không phải như thế viết a, chẳng những đạo diễn mộng, liền ngay cả những người khác có chút mộng. Bất quá trên trận cũng không có loạn. Sơ Tranh nói lời kịch cũng rất phù hợp nàng nhân thiết. Kịch bên trong gia tộc của nàng cùng Khương gia vốn cũng không hợp. Cung yến trước đó còn náo loạn điểm không thoải mái. Hoàng đế cũng không có khả năng bởi vậy trách phạt nàng. Dù sao Khương gia thiên kim xác thực bị thương, đổ máu. Nàng cách này còn tính là quan tâm. Hợp tình hợp lý, trừ hạ tuyến có chút nhanh, hoàn toàn không có mau bệnh. Đạo diễn mau nhường thị vệ bên cạnh đi vào đem người mang ra. Liễu Mạn Mạn cả người đều là mộng. Thẳng đến rời đi ốm kính, nàng mới phản ứng được. Đạo diễn kịch bản không phải như vậy. Vừa rồi có người giẫm ta váy, ta mới có thể ngã sấp xuống đúng rồi. Chính là có người giẫm nàng váy. cách nàng gần nhất chính là nữ nhân kia, khẳng định là nàng. Cái kia, đi trước bôi ít thuốc đi. Đạo diễn hiển nhiên không có vì nàng giải oan ý tứ, để nhân viên công tác đưa nàng dẫn đi. Đạo diễn thật là có người cố ý giấm ta váy. Đạo diễn phất phất tay, ra hiệu nàng chớ ồn ào. Liễu Mạn Mạn không quá chịu phục, nghĩ biện giải cho mình, phó đạo nhìn lúc trước về mặt tình cảm, đưa nàng lôi đi. Nàng một cách nữ ba, náo chỉ có nàng không may, nói không chừng còn phải liên lụy chính mình. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Liễu Mạn Mạn tức đỏ mặt. Đạo diễn rõ ràng không nghĩ quản, náo chỉ có ngươi ăn thiệt thòi. Phó đạo nói. Vậy ta kịch làm sao bây giờ? Đạo diễn nàng đắc tội không nổi, Liễu Mạn Mạn ủy khuất nhìn xem phó đạo. Tuồng vui này có thể nói là nàng ở bộ này kịch bên trong tương đối trọng yếu một tuồng kịch. Kết quả nữ nhân kia một câu. Mình liền bị đuổi ra ngoài. Phó đạo thừa dịp không ai chú ý bên này. Ở Liễu Mạn Mạn cái mông đầy đặn bên trên vỗ xuống. Yên tâm. Ta nghĩ biện pháp cho ngươi tái tranh thủ một chút. Thật sự đương nhiên chỉ cần. Phó đạo cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt. Liễu Mạn Mạn trong lòng buồn nôn, trên mặt vẫn còn đến hờn dỗi, biết rồi. Liễu Mạn Mạn nhìn về phía ống kính bên kia, đáy mắt hiện lên oán độc quang mang. Gây tởm một hồi có nàng thật đẹp. Liễu Mạn Mạn nghĩ như vậy. Tâm tình hơi tốt một chút. Nhưng mà thẳng đến chụp xong. Bên kia đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm sao không có việc gì không có khả năng a? Lúc ấy nàng không dám làm quá nhiều. Sợ bị phát hiện. Nhưng nàng vận khí tốt như vậy sao trên trận mấy cách như vậy đại động tác. Đều không gãy các loại sơ tranh chụp xong ra. Liễu Mạn Mạn trực tiếp đi qua chất vấn. Ngươi vừa rồi cố ý chính là không phải sơ tranh cởi xuống nặng nề ngoại bào. Tiện tay ném trên ghế. Vén tay áo lên. Lộ ra trắng nõn cánh tay. Vừa rồi chuyện gì ở nóng bức trong hoàn cảnh thanh âm của nàng giống như trong rừng thanh tuyền, mang theo xe xe ý lạnh. Ngươi cố ý để cho ta chụp không thành tuồng vui này. Liễu Mạn Mạn nói. Là ngươi hại ta ngã sấp xuống. Sơ tranh ánh mắt liếc nàng một cái. Đạm mạc phủ nhận. Không có. Làm chính là ngươi làm ta dễ khi dễ đâu. Không phải ngươi là ai? Liễu Mạn Mạn không tin. Ngươi bây giờ làm cũng không dám thừa nhận sao? Không phải ta. Liền không thừa nhận. Ngươi có thể làm gì? Ta cắn ta a. Sơ tranh hướng đạo diễn bên kia đi. Liễu Mạn Mạn theo sau. Lại đi theo ta đánh ngươi. Sơ tranh quay người uy hiếp. Liễu Mạn Mạn. Hứa là nghĩ đến trước đó. Mình ở phòng trang điểm. Bị nàng cho đánh ngất xỉu sự tình. Liễu Mạn Mạn thần sắc có chút cứng đờ. Sững sờ tại nguyên chỗ. Ghê tởm a. Cố sơ tranh tiện nhân tiện nhân. Mấy ngày kế tiếp. Liễu Mạn Mạn không gãy lìa đằng. Nhưng mỗi lần đều bị sơ tranh tại chỗ cho trả thù trở về. Vậy liền coi là nàng còn một chút chứng cứ đều không có. Giống như nàng thật sự chưa làm qua. Càng quá phận chính là. Nàng còn bất động thanh sắc chặt nàng phần diễn mỗi lần tìm đạo diễn. Đạo diễn đều là một mặt ta cảm thấy thật hợp lý đuổi nàng. Liễu Mạn Mạn có khổ khó nói bị giày vò thảm rồi lúc này mới thành thật xuống dưới. Tô Tửu. Cái yến hội này ngươi không đi vậy phải đi. Người đại diện đem mời thiếp ngã tại trên người thiếu niên. Thiếu niên cúi thấp đầu. Không nhúc nhích. Người đại diện chống nạnh ta thật sự là số đen tám kiếp. Mang theo ngươi. Ngươi nói ngươi có cái gì tốt cố chấp. Hiện tại cách này vòng tròn. Cách nào không phải như vậy. Coi như ngươi có tài hoa lại như thế nào. Ngươi nghĩ đỏ. Ngươi phải có bối cảnh có hậu đài. Không có những này. Ngươi cái rắm cũng không bằng cách này. Yến hội vòng tròn bên trong không ít người đều sẽ đi. Ta cho ngươi biết. Ngươi phải đi. Người đại diện ném câu nói này. Cũng mặc kệ thiếu niên phản ứng. Đóng sập cửa mà ra. Các loại trong phòng an tính lại. Thiếu niên mới nhặt lên cái kia chương mời thiếp. Không có bối cảnh. Không có hậu trường. Cũng chỉ có thể bị người giấm a. Yến hội cùng ngày. Cho dù Tô Tửu không tình nguyện. Vẫn là bị người đại diện đưa đến hiện trường. Người nơi này ngăn nắp xinh đẹp. Kỳ thực đều là nát đến thực chất bên trong. Linh hồn của bọn hắn tản ra hôi thối. Để cho người ta buồn nôn. Tô Tửu cùng ta tới. Người đại diện lôi kéo hắn hướng một nữ nhân bên kia đi. Tô Tiểu ánh mắt quét qua đám người thời điểm, trông thấy một cái quen thuộc nữ sinh. Nàng đứng tại một bên, cùng người giữ một khoảng cách, thần sắc lãnh đạm nhìn xem. Hắn nàng đang nhìn chính mình. Tô Tiểu biết mình gương mặt này rất hấp dẫn người ta, bằng không thì cũng không sẽ đưa tới hiện tại sự tình. Lại là một cái bị hắn gương mặt này hấp dẫn người sao? Tô Tiểu rủ xuống ánh mắt như con rối. Đối diện với mấy cái này người, hắn không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Người đại diện có chút giận, bóp Tô Tiểu đến mấy lần. Tô Tiểu, ngươi đừng không biết tốt xấu, Cao tiểu thư nói chuyện cùng ngươi đâu ai. Không có việc gì. Đối diện váy đỏ nữ tử cười nói, hắn dạng này ta mới thích đâu. Người đại diện cười làm lành kia. Các ngươi trò chuyện, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Cao Tuyết Mây gật đầu. Người đại diện rời đi thời điểm, ở Tô Tiểu bên tai nói dọa. Tô Tiểu, ngươi đừng lại đắc tội Cao tiểu thư. Nếu không ngươi liền thật không có thời gian xoay sở. Tô Tiểu xuôi ở bên người tay, có chút nắm chặt. Một tuần mới đã đến bắt đầu. Các bảo bảo bỏ phiếu nha, giữa chưa có đổi mới xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 37 toàn dân thần tượng 7 chương 37. Toàn dân thần tượng 7 ngươi cứ như vậy không chào đón ta. Cao Tuyết Mây nhìn lên trước mặt như bé thỏ trắng thiếu niên. Hắn kia tính tình, có thể tuyệt không giống bé thỏ trắng. Dưa hái xanh không ngọt. Thiếu niên nói, Cao tiểu thư không hiểu đạo lý này a ha ha ha. Cao Tuyết Mây ngược lại bắt đầu vui vẻ, ta liền thích ngươi dạng này, loại kia triệu chi tức đến có cái gì niềm vui thú. Tô Tửu. Biến thái. Cao Tuyết Mây nhìn lên trước mặt thiếu niên, đột nhiên cầm một chén rượu đưa cho hắn. Dạng này, ngươi hôm nay đem chén rượu này uống xong, ngày hôm nay coi như xong, ngươi tùy thời có thể rời đi. Tô Tửu nhíu mày. Chỉ cần ta uống xong liền có thể rời đi, ta nói lời giữ lời. Cao Tuyết Mây lại đem rượu chén đưa tới. Tô Tửu quét một vòng bốn phía, tiếp nhận chén rượu. Ta uống xong liền thả ta đi. Cao Tuyết Mây nhún nhún vai, tựa hồ cũng không thèm để ý. Tô Tửu mấy ngụm đem chén rượu bên trong uống rượu rơi, uống đến có chút gấp, sặc đến hắn cả khuôn mặt ửng đỏ. Cánh môi dính rượu, ấm ánh sáng long lanh càng lộ ra mê người. Cao Tuyết Mây hô hấp hơi trệ. Tô Tửu đem chén rượu buông xuống, xoay người rời đi. Cao Tuyết Mây ôm lấy môi đỏ cười lên, nhìn xem thiếu niên rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy tung tích của hắn, mới lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Đi ra, đem người chặn đứng, không muốn để người trông thấy. Người bên kia ứng một tiếng. Cao Tuyết Vân tâm tình rất tốt cùng người giao thiệp, nghĩ đến một hồi liền có thể cùng thiếu niên kia cùng chung đêm xuân, nàng liền không nhịn được tâm tình rong chơi. Nhưng mà dạng này tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu. Không thấy làm sao lại không thấy, ta nhìn hắn ra ngoài. Các ngươi không nhìn thấy người tìm a? Cao Tuyết Mây cúp điện thoại, trang dung tinh xảo trên mặt xanh xám, đến miệng bên cạnh con vịt cũng bay. Cao tiểu thư. Cút. Cao Tuyết Mây quát lớn, mở người kia, dấm lên giày cao gót rời đi. Túm cái gì, nếu không phải cao ra, ngươi là cái thá gì? Người kia các loại Cao Tuyết Mây đi rồi mới dám chửi nhỏ một tiếng. Tô Tửu đầu chóng mặt, thân thể như thiêu như đốt khó chịu. Hắn vừa mới đi ra khỏi cuộc yến hội chỗ, liền bị một người lôi kéo từ an toàn thông đạo xuống dưới. Sau đó liền bị nhét vào một cỗ xe bên trong. Nhưng lúc này hắn rõ ràng không phải ở trong xe, mà là tại trên giường. Ý thức được điểm này, Tô Tửu trong lòng cảnh giác lên. Nhưng mà thân thể rất khó chịu, không ngừng cọ rửa ý thức của hắn. Nóng. Tô Tửu dắt mình cúc áo sơ mi tử, lộ ra mảng lớn da thịt. Sơ Tranh đứng tại trước giường, suy tư bây giờ nên làm gì. Nàng vừa rồi hẳn là đưa bệnh viện, hiện tại còn muốn làm đi ra, thật là phiền phức a. Nhường một chút cho hắn bong bóng đi. Sơ Tranh nghiêm túc nghiêm mặt, tay phải nắm tay, tại tay trái trên lòng bàn tay gõ một cái, liền quyết định như vậy. Sơ Tranh tiến phòng tắm đi thả nước lạnh. Nhưng mà đợi nàng lúc đi ra, trông thấy lại là tuyết trắng trên giường đơn, mảng lớn màu đỏ. Thiếu niên dùng đồ vật đâm rách cánh tay, đau đớn để hắn giữ vững thanh tỉnh, cũng thấy rõ ra người tới. Là, ngươi. Hắn còn tưởng rằng là cái kia Cao Tuyết Mây, lại không nghĩ rằng là cái này gặp qua hai lần nữ sinh. Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Sáng mai khách sạn có thể hay không báo cảnh. Nói nàng giết người giấu thi nàng liền đi thả cái nước mà thôi. Làm sao lại biến thành hung sát án hiện trường rồi phiền. Xử lý được rồi. Tiểu tỷ tỷ. Sẽ không lại cho hắn cầm máu. Ngươi liền thật sự phải vào cuộc không chỉ như thế. Ngươi còn phải kéo ngược lại đến A Vương giả vui sướng nhắc nhở nàng. Xử lý liền ngã mang không thể làm rơi. Thiếu niên sắc mặt đỏ bừng. Cắn môi cánh. Đem thân thể cuộn mình. Không khô mất huyết dịch. Cùng trong thân thể dược hiệu xung kích. Để hắn càng khó chịu hơn. Sơ Tranh tiến lên hai bước. Thiếu niên bỗng nhiên về sau cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh cũng không bất kể hắn là cái gì ánh mắt. Vào tay liền đem người kéo xuống. Nửa kéo nửa túm làm tiến phòng tắm. Trực tiếp cho thúc đẩy trong nước. Huyết dịch giọt rơi vào trong nước choáng mở trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh. Thẻ người tốt khó a quá hung tàn, nhìn không được. Sơ Tranh lúc này mới cầm tay hắn cổ tay, suy nghĩ một chút, lôi kéo tay của hắn, để chính hắn án lấy. Tô Tửu bị hành hạ như thế. Đã không có khí lực gì. Cả người đều mềm trong bồn tắm. Nước trong bồn tắm càng ngày càng đỏ. Ánh mắt của hắn vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, phải chết không chết được, ngươi không có quấn tới chỗ yếu. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, Tô Tửu ánh mắt mơ hồ bên trong trông thấy người kia rời đi phòng tắm. Thanh âm của nàng từ bên ngoài vang lên, trong mơ mơ hồ hồ, Tô Tửu cũng không biết nàng đang nói cái gì. Một hồi lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Có chút lạnh ngón tay đẩy tay của hắn ra. Đem hắn bị thương tay cầm đến bồn tắm lớn bên ngoài. Tô Tửu vừa rồi hơi tốt một chút thân thể lại bắt đầu nóng bốc lên. Hắn vô ý thức phát ra thanh âm rất nhỏ. Thiếu niên mềm ở màu đỏ nhạt huyết thủy bên trong. Con ngươi khép hờ. Cắn chặt môi. Không để cho mình phát ra xấu hổ thanh âm của người. Hắn nhưng lại không biết mình bộ dáng này càng thêm chọc người. Nhưng mà Sơ Tranh chỉ là lãnh đạm liếc hắn một cái, không lưu tình chút nào đem rượu tinh đổ vào vết thương của hắn bên trên. Cồn nhói nhói thiếu niên lập tức thanh tỉnh không ít, hắn thở một ngụm, nhìn về phía bồn tắm lớn bên ngoài nữ sinh. Nữ sinh động tác thuần thục cho hắn thanh tẩy vết thương. Bôi thuốc. Bọc lại. Từ đầu đến cuối ánh mắt thanh đạm lạnh lùng. Không gặp mảy may chọc dục niệm. Hắn thường thấy những người kia nhìn mình ánh mắt. Đột nhiên trông thấy một cái không giống nhau lắm. Thiếu niên hơi có chút xuất thần. Sơ Tranh đem tay của hắn đặt ở trên bồn tắm. Đột nhiên đứng dậy. Bóng ma bao phủ xuống. Thiếu niên hoàn hồn. Bỗng nhiên đối đầu một đôi thanh lãnh tịch mịt con ngươi. Thiếu niên trố mắt nhìn xem nàng. Vẫn là. Đồng dạng sao hắn nhìn xem nữ sinh đưa tay. Có chút nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhỏ xíu gió trêu chọc qua tai bờ cũng không có đụng phải hắn. Thiếu niên có chút mở mắt ra. Cái tay kia vượt qua đầu hắn. Ở phía sau ấm xuống một cái. Trong bồn tắm nước bắt đầu giảm bớt. Sơ Tranh ánh mắt buông xuống cùng thiếu niên ánh mắt vừa vặn đụng vào. Sơ Tranh đột nhiên thân tay đè chặt đầu hắn, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Ân, cái này rất mềm a. Dễ chịu nhiều sờ hai lần Sơ Tranh nghiêm túc nghiêm mặt. Ở Tô Tửu chố mắt thần sắc dưới. Sờ soạn một hồi lâu. Ngươi. Sơ Tranh chấn định thu tay lại. Đứng thẳng người. Điềm nhiên như không có việc gì đem vừa rồi dùng qua đồ vật. Một mạch ném vào hòm thuốc chữa bệnh. Tô Tửu. Các loại nước trong bồn tắm thả xong. Thân thể thiếu niên bại lộ trong không khí. Mơ hồ có thể thấy được đơn bạc quần áo trong hạ phong quang. Tô Tửu khó xử nghiêng người, ngăn trở Sơ Tranh ánh mắt. A, Tô Tửu hô nhỏ một tiếng. Bị nước rót một mặt. Lúc này thân thể vốn là mẫn cảm. Đột nhiên bị nước lạnh như thế một tưới. Thân thể phản ứng lớn hơn. Sơ tranh cầm tắm gội vòi phun, hướng vật, đem hắn từ trên xuống dưới hướng một lần, sau đó tiếp tục thả nước lạnh. Tô Tửu. Nước thả đầy. Sơ tranh gặp bên cạnh thả cánh hoa. Còn sát có việc vung xuống dưới. Cánh hoa phiêu ở mặt nước. Đem thân thể thiếu niên che chắn đến như ẩn như hiện. Điệu bộ này có điểm giống. Tô Tửu nhìn xuống Áp Hàn. Nàng đến cùng muốn làm gì bất quá Tô Tửu cũng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Dược hiệu lần nữa cuốn tới. Hắn không dám lên tiếng. Sợ kích thích đến cái này không hiểu thấu người. Tô Tửu. Nàng nhất định là ma dược xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 38 toàn dân thần tượng 8 chương 38. Toàn dân thần tượng 8 hôm sau. Tô Tửu nằm ở đổi qua chăn mền ga giường trên giường thủ đoạn quấn lấy sạch sẽ băng vải. Tối hôm qua ký ức quá mơ hồ, rất nhiều hắn đã nghĩ không ra, lúc này đều cảm giác choáng nặng nề. Nhưng là hắn biết mình lúc này cùng ai ở cùng một chỗ. Tô Tửu chống đỡ giường ngồi xuống, vén chăn lên nhìn một chút, rất tốt, chỉ còn một đầu quần cộc. Quần cộc có chút ướt át, hẳn là chỉ là cứ như vậy vứt lên ném lên giường. Đó chính là nói. Nàng không có đối với mình đã làm gì. Tô Tửu có chút thở phào. Hắn nhìn quanh một vòng. Ở bên cạnh tìm tới mình xếp xong quần áo. Phía trên còn dán lời ghi chép. Được đưa đi làm tắm rồi Tô Tửu cấp tốc cầm lên mặt. Không tìm được giày. Chỉ có thể đi chân đất ra ngoài. Bên ngoài là phòng tiếp khách. Lúc này nữ sinh ngồi ở trên ghế salon chính ghé mắt nhìn xem hắn. Thiếu niên cảnh giác đứng tại cửa ra vào, ngươi là ai Sơ Tranh? Sơ Tranh dừng một chút, bổ sung Cố Sơ Tranh. Cố Sơ Tranh? Chưa từng nghe qua cái tên này. Tô Tửu lại hỏi. Ngươi đêm qua? Vì cái gì đem ta đưa đến nơi này Sơ Tranh thu tầm mắt lại? Tiếng nói thanh đạm. Bằng không thì ngươi giờ phút này chính là ở người khác trong ngực tỉnh lại. Tô Tửu. Hắn nhớ phải tự mình rời đi thời điểm. Liền có chút không đúng, hẳn là Cao Tuyết Vân chén rượu kia có vấn đề. Ngẫm lại cũng thế, nữ nhân kia làm sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha mình. Chỉ là trước kia nàng mặc dù phong sát tuyết tàng mình. Nghĩ hết biện pháp quấn lấy mình. Nhưng vẫn không có đối với mình dùng qua như thế hạ lưu thủ đoạn. Tô Tửu nhìn nữ sinh một chút. Ngươi không sợ đắc tội Cao Tuyết Vân. Cao Tuyết Vân là Cao gia thiên kim. Cho dù Cao Tuyết Vân cũng không có có bản lãnh gì nhưng không người nào nguyện ý đắc tội nàng. Cao Tuyết Vân Sơ Tranh hỏi lại. Ai Tô Tửu xinh đẹp con ngươi xẹt qua một sợi nghi hoặc. Nàng không biết vẫn là giả bộ như không biết hoặc là nói nàng cũng không sợ Cao Tuyết Vân Tô Tửu nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt. Hắn biểu lộ dần dần dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Hai tay thả tại sau lưng. Đi đến Minh Thù bên người. Cảm ơn ngươi à. Thiếu niên tiếng nói êm tai, rơi vào lòng người trên ngọn, giống như lông vũ phất qua, nhẹ mềm nhũn ngứa. Sơ Tranh ừ một tiếng. Gian phòng yên tĩnh vài giây. Nàng hỏi. Ngươi ở chỗ nào Tô Tửu đọc tại sau lưng tay có chút nắm chặt. Thần sắc lại giống vô tội bé thỏ trắng đồng dạng. Chớp lấy mắt to. Hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn tiến ta về nhà đi không Sơ Tranh gật đầu. Tô Tửu, không làm phiền ngươi, ta có thể tự mình trở về. Ngươi giúp ta một lần, ta sẽ nhớ kỹ, về sau có cơ hội lại báo đáp ngươi. Bất kể nói thế nào, mình đều là bởi vì nàng trốn qua một kiếp. Mặc kệ nàng có mục đích gì, chuyện này phải trả. Thu thập một chút, đi thôi. Sơ Tranh đứng dậy, cầm lên mình đồ vật hướng mặt ngoài đi. Tô Tửu, cái này căn bản liền không nghe hắn nói a. Tô Tửu cuối cùng vẫn là cùng Sơ Tranh ngồi lên xe. Nàng căn bản liền không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cùng cơ hội chạy trốn. Cưỡng ép đem hắn nhét vào trong xe. Lái xe mở tốt một khoảng cách, Tô Tửu mới báo ra một cái địa chỉ. Ông ông ông! An tính trong xe, điện thoại chấn động âm thanh đột ngột vang lên. Sơ Tranh sờ soạng đến mấy lần, sờ tới điện thoại di động, Tô Tửu gặp nàng tiếp thông điện thoại cẩn thận ngắm nàng. Có chút việc. Buổi chiều về. Ăn có thể. Sơ Tranh ghé mắt đối đầu Tô Tửu liếc trộm tầm mắt của nàng. Tô Tửu như bị bắt túi mèo con. Cuống quýt rời ánh mắt. nhìn về phía ngoài xe. Điện thoại. Tô Tiểu nhìn xem thân ở trước mặt mình tay theo bản năng ở trên người lấy ra điện thoại di động, điện thoại đã tắt máy. Hắn nhìn về phía Sơ Tranh, vô tội nói, không có điện. Sơ Tranh đưa tay đưa điện thoại di động cầm tới, Tô Tiểu nghĩ cướp về, kết quả bị Sơ Tranh trên thân lãnh ý dọa lùi. Sơ Tranh đè xuống nút mở máy, điện thoại nhắc nhở lượng điện không đủ, nhưng còn có thể chống đỡ một hồi. Tận lực bồi tiếp tin nhắn thanh âm nhắc nhở, một hồi lâu mới yên tĩnh. Nàng đem số di động của mình đưa vào. Sau đó đưa điện thoại di động ném cho hắn. Tô Tiểu luống cuống tay chân tiếp được điện thoại. Giao diện dừng lại ở người liên hệ Sơ Tranh. Chữ cái cơ mở đầu, ship tại hắn người liên hệ cái thứ nhất. Một giây sau điện thoại chấn động một cái, tắt máy. Lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh vang lên, có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Tô Tiểu nhấp môi dưới, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì để ngươi cảm thấy ta là một người tốt. Cái này phá thiết lập, vương bát đàn đừng để nàng bắt được cái chuôi chơi chết nó. Hù chết hệ thống, ôm chặt cái đuôi nhỏ. Tô Tiểu, người tốt tối hôm qua trí nhớ mơ hồ xông tới. Nàng mặc dù không có đối với mình đã làm gì, nhưng là nàng vậy được là, làm sao đều không giống một người tốt. Tô Tiểu chỗ ở không được tốt lắm, liền cái cư xá cũng không bằng. Cảm ơn ngươi tiến ta về nhà tới. Tô Tiểu thanh âm nhu thuận, biểu lộ càng là dịu dàng ngoan ngoãn, cùng trước đó gặp qua hoàn toàn không giống. Sơ Tranh, cái này yếu gà là tinh phân sao không khách khí. Tô Tiểu nữ nhân kiều a tiếng vang lên, một cái váy đỏ nữ nhân dấm lên giày cao gót, khí thế hung hăng tới. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là một đêm không ngủ Cao Tuyết Vân. Cao Tuyết Vân sắc mặt không tốt. Chỉ vào Sơ Tranh. Đêm qua ngươi cùng với nàng Tô Tiểu nhìn một chút Sơ Tranh. Lại nhìn xem Cao Tuyết Vân. Gật đầu. Ăn. Cao Tuyết Vân vốn là sắc mặt khó coi. Lập tức mây đen dày đặc. Sắc bén ánh mắt thẳng đâm Sơ Tranh. Thuốc kia cái tác dụng gì nàng lại quá là rõ. Rằng. Hai người này tối hôm qua cùng một chỗ. Này sẽ là kết quả gì nàng mơ tưởng lâu như vậy người. Lại vì người khác làm áo cưới. Cái này khiến Cao Tuyết Vân nơi nào nghĩ qua được. Tô Tiểu, ngươi qua đây. Cao Tuyết Vân đè ép lửa giận. Lên đi. Sơ Tranh ra hiệu Tô Tiểu lên lầu. Tô Tiểu trong lòng hơi dừng lại, hắn là cố ý. Nàng không có nhìn ra sao, dù sao cũng không biết nàng có mục đích gì, vậy liền để các nàng đi đấu tốt. Tô Tiểu nghĩ như vậy, nhấc chân liền đi lên lầu. Cao Tuyết Vân đôi mắt đẹp chừng một cái, đuổi theo ngăn lại Tô Tiểu. A Tô Tiểu trở lại. Cao Tuyết Vân bị Sơ Tranh nắm chặt thủ đoạn. Hiện lên một cách vặn vẹo độ cong. Hắn có chút sườn sốt. Đi lên. Tô Tiểu nhấp môi dưới cánh, nhanh chóng lên lầu. Vào phòng, hắn chần chờ đứng tại trước cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn lại. Vừa vặn trông thấy Sơ Tranh buông ra Cao Tuyết Vân. Cao Tuyết Vân muốn đánh nàng, lại bị nàng một cước đá văng hình tượng. Nữ sinh đi đến Cao Tuyết Vân trước mặt. Xoay người cùng nàng nói cái gì? Cao Tuyết Vân phẫn nộ oán độc con ngươi nhìn chòng chọc vào nàng. Người sau lại cũng không thèm để ý, thối lui một bước, đạm mạc nhìn xem Cao Tuyết Vân. Cao Tuyết Vân chật vật đứng lên, chỉ về phía nàng nói hai câu, sau đó cấp tốc lên xe. Xe hướng thẳng đến nàng lái qua. Cao Tuyết Vân đại khái chỉ là muốn hù dọa nàng một chút, ai biết nữ sinh đứng đấy bất động. Thấy thế, Cao Tuyết Vân giẫm chân ga đi, tư thế kia giống như là muốn đâm chết nữ sinh giống như. Nhưng mà nữ sinh ở xe sắp đụng vào mình thời điểm, hướng bên cạnh lói lên. Xe sát thân thể nàng quá khứ. Góc áo sợi tóc dơ lên. Cao Tuyết Vân xe hãm không được, trực tiếp đụng ở phía sau trên cột điện. Cột điện nện xuống đến, xe đỉnh chóp lõm vào. A, các bảo bối, nhanh ném một chút phiếu phiếu cho các ngươi so tâm báo cáo xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 39 toàn dân thần tượng 9 chương 39 toàn dân thần tượng 9. Cao Tuyết Vân nhập viện rồi. Mặc dù tổn thương không nặng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không ra được viện. Sơ Tranh làm người trong cuộc, bị gọi đi ghi khẩu cung. Nhưng mà nàng cái gì cũng không làm. coi như trước đó đối với Cao Tuyết Vân đồng thủ, cũng bất quá là phòng vệ chính đáng. Xe là Cao Tuyết Vân mình mở, đâm vào trên cột điện cũng là chính nàng. Cột điện ngã xuống, vậy cũng chỉ có thể xem như chuyện ngoài ý muốn. Cao Tuyết Vân căn bản không có lý do để cho người ta bắt sơ tranh, chỉ có thể biệt khuất mình nhận thua. Gây tởm Cao Tuyết Vân ở trong phòng bệnh phát tiết, bên cạnh sinh hoạt trợ lý thở mạnh cũng không dám. Đi tra cho ta tiện nhân kia là ai. Cao Tuyết Vân đối sinh hoạt trợ lý giống một tiếng. Sinh hoạt trợ lý khúm núm ứng một tiếng, thừa cơ rời đi phòng bệnh. Bởi vì cảnh sát bên kia đã ghi chép qua khẩu cung, lưu lại tư liệu, sinh hoạt trợ lý rất nhanh liền tra được sơ tranh tư liệu. Cao Tuyết Vân đảo tư liệu cười lạnh liên tục. Một cách 18 tuyến có hơn đóng vai phụ, dĩ nhiên cũng dám cùng ta đối nghịch. Còn có Tô Tửu, người kia, lại bị nàng chạm qua. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng cố sơ tranh, thật sao cho nàng chờ lấy. Ôi, đau quá. Đem bác sĩ tới đây cho ta. Gọi bác sĩ sinh hoạt trợ lý lạnh mồ hôi nhỏ giọt ra bên ngoài chạy. Đem bác sĩ kêu đến chia sẻ. Cao Tuyết Vân lửa giận. Một bên khác. Người tốt. Xin hỏi là Tô Tửu Tô tiên sinh sao? Tô Tửu nhìn lên trước mặt âu phục dày da, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân, có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ăn. Ngươi tốt, ta là Bùi Vũ, từ hôm nay trở đi, ta chính là của ngươi người đại diện. Tô Tửu đầu tiên là sững sờ. Người đại diện công ty cho ta đổi người đại diện sao? Bùi Vũ danh tự này có chút quen tai. Tô Tửu suy nghĩ một chút, không nghĩ. Bùi Vũ đẩy kính mắt, ta không phải tinh diệu giải trí người đại diện. Tô Tửu càng mộng. Một lát sau nhíu mày, cảnh giác hỏi, vậy là ngươi? Bùi Vũ lễ phép cười một chút. Tô tiên sinh không có ý định mời ta đi vào đàm. Tô Tửu chần chờ giây lát tránh ra thân thể, mời đến. Bùi Vũ quan sát một chút gian phòng, trong lòng hơi ngượng ngập, hắn liền không mang qua chán nản như vậy nghệ nhân. Ta xem qua Tô tiên sinh tác phẩm, rất có linh khí, diễn kỹ cũng không tệ. Nếu như không phải tinh diệu đưa ngươi tuyết tàng, ngươi đã sớm hồng biến đại giang nam bắc. Bùi Vũ chọn lấy cách địa phương ngồi xuống. Tô Tửu rót cho hắn nước. Nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười. Ta như vậy người không quyền không thế, có thể có biện pháp nào? Bùi Vũ không phủ nhận. Đây là hoàn cảnh lớn. Ta có một vấn đề muốn hỏi Tô tiên sinh. Tô Tửu gật đầu. Ngươi vì cái gì muốn vào giới giải trí? Tô Tửu lông mi run rẩy. Hắn đối đầu Bùi Vũ ánh mắt, chậm rãi nói, ta thích diễn kịch. Đây là giấc mộng của hắn. Đáng tiếc, giấc mộng bù không được hiện thực. Bùi Vũ tựa hồ đối với đáp án này thật hài lòng, vươn tay, như vậy hợp tác vui vẻ. Tô Tửu không hề động. Bùi tiên sinh, ta là tinh diệu nghệ nhân. Hắn hợp đồng còn có nhiều năm, các loại hợp đồng kết thúc, sớm đã không còn cơ hội xoay người. Ta đã để luật sư đi tinh diệu đàm chuyện giải ước. Bùi Vũ không thèm để ý thu tay lại. Những sự tình này không cần ngươi quan tâm, sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội phục vụ cho ngươi. Vì cái gì? Làm sao lại đột nhiên có chuyện tốt như vậy rơi ở trên người hắn? Ngươi đáng cái giá này. Bùi Vũ nói, ngươi bây giờ chỉ cần làm ra một lựa chọn, đi theo ta, ta để ngươi hồng biến đại giang nam bắc. Cự tuyệt ta, vậy coi như ta hôm nay chưa có tới. Tô Tửu thả trước người tay có chút nắm chặt. Ngươi cũng phái luật sư đi tinh diệu, là chắc chắn ta sẽ không cự tuyệt sao? Bùi Vũ cười nhạt không nói, giống một con nắm chắc thắng lợi trong tay lão hồ ly. Tô Tửu hít thở sâu một hơi, cơ hội như vậy hắn cứ không dứt được. Bùi Vũ hợp thời đem một phần hợp đồng đẩy quá khứ. Đây là hợp đồng, phía trên điều ước không hài lòng có thể đổi. Tô Tửu nhanh chóng quét mắt một vòng hợp đồng. Mỗi một cách điều ước đều là có khuynh hướng hắn. Dạng này hợp đồng, ở cái vòng này, căn bản sẽ không xuất hiện. Bùi tiên sinh, ta có thể hỏi một chút, là ai? Để ngươi đến sao? Tô tiên sinh, vấn đề này, ngươi nhìn thấy lão bản của ta tự nhiên sẽ biết. Tô Tửu cảm thấy trầm xuống. Ta ký phần này hợp đồng, Lão bản của ngươi sẽ để cho ta làm cái gì ta không nguyện ý sự tình sao? Bùi Vũ cam đoan. Sẽ không. Tô tiên sinh yên tâm. Tô Tửu siết chặt hợp đồng trong lòng xoắn xuýt, cái này bày ở trước mặt hắn cơ hội. Hắn quyết định đánh cược một lần. Nếu như thua cuộc, bất quá là từ tinh diệu nhảy đến một cái khác hố thôi. Nếu như cược thắng, Tô Tửu ký tên của mình. Bùi Vũ lần nữa vươn tay, hợp tác vui vẻ. Về sau phiền phức Bùi tiên sinh. Gọi ta Vũ ca là được rồi, đây là ngươi tiếp xuống sắp xếp hành trình, ngươi xem trước một chút. Mới chung cư 2 ngày nữa liền có thể vào ở. Ngươi thu thập một chút ngươi cần dùng đồ vật. Đến lúc đó ta sẽ để người tới chuyển. Tô Tửu. Đây tuyệt đối là dự mưu đắt lâu. Sơ Tranh bên này không nhanh không chậm vỗ kịch. Bởi vì Sơ Tranh đầu tư. Đoàn làm phim tăng lên không ít thứ. Yêu cầu cũng cao không ít. 2 ngày này Liễu Mạn Mạn an tính không được, chụp xong kịch liền không thấy bóng dáng. Không quấy rầy Sơ Tranh, Sơ Tranh cũng lười tìm nàng phiền phức. Nhiệm vụ chính tuyến, mời ở trong 10 ngày thu mua một công ty. Sơ Tranh. Đập tiền thu mua sao? Đúng vậy. Đập tiền. Càng nhiều càng tốt. Chúng ta không thiếu tiền, tiểu tỷ tỷ cố lên Sơ Tranh. Thu mua một công ty chỗ nào dễ dàng như vậy. Sơ Tranh quyết định trước tìm một cách đoàn đội cho mình phục vụ, dạng này tương đối tỉnh phiền phức. Các loại Sơ Tranh tìm xong có năng lực đoàn đội đã là 3 ngày sau. Mà lúc này đây Bùi Vũ cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Cố tiểu thư. Tinh diệu bên kia mở ra giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trong tay còn có một phần hợp đồng. Ta hoài nghi bọn hắn ngụy tạo hợp đồng. Bất quá ta không có chứng cứ. Bao nhiêu tiền? 80 triệu. 80 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ở giới giải trí còn có cao hơn. Nhưng là đối với một cách bị tuyết tàng. 18 tuyến có hơn. Không nhiệt độ nghệ người mà nói. Tuyệt đối được cho giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sơ Tranh lạnh như băng hỏi một câu, tinh diệu thật sao là. Giọng điệu này làm sao có điểm gì là lạ đâu. Sơ Tranh cúp điện thoại. Quay đầu liền đối cứng tìm tới đoàn đội nói. Thu mua tinh diệu giải trí. Đoàn đội người phụ trách. Không phải. Lão bản. Chúng ta mới vừa nói không phải tinh diệu A mà lại tinh diệu công ty giải trí. Phát triển được không sai. Mua như thế nào tiểu tỷ tỷ. Kỳ thật chúng ta có thể đập tiền. Chúng ta có tiền. Vương giả hào yếu ớt đạo. Phiền phức. Một bước đúng chỗ càng tốt hơn. Vương giả hào không dám lên tiếng nữa. Sợ nó nhà tiểu thư tỷ lại đến một câu. Có thể làm rơi thì tốt hơn. Có thể làm rơi thì tốt hơn. Nó liền biết, nó liền biết, nó liền biết dùng tiền có cái gì không tốt. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. A tiểu tỷ tỷ rất muốn cùng sát vách đổi một cái tiểu tỷ tỷ. Nghe nói sát vách tiểu tỷ tỷ dịu dàng lương thiện. Còn rất biết xài tiền. Nó cũng muốn có như thế một cái tiểu tỷ tỷ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 4 chương 40 toàn dân thần tượng 10 chương 40. Toàn dân thần tượng 10 tinh diệu thu mua không phải rất thuận lợi. Dù sao người ta là lợi nhuận trạng thái. Sơ Tranh tăng lên mấy lần tiền đập xuống. Đối phương mới đồng ý. Mà phụ trách thu mua đoàn đội toàn thân toàn tâm đều lộ ra khiếp sợ. Đây là đại gia tộc nào ra bại gia tử ai nhiều tiền như vậy. Bao lâu mới có thể kiếm về, có phải điên rồi hay không? Đương nhiên đây là bọn hắn cố chủ. Không dám ở bên ngoài nói. Chỉ có thể âm thầm nhà rãnh. Mà Bùi Vũ cũng hơi khiếp sợ. Trước đó hắn còn lời thề son sắt nói mình không phải tinh diệu người đại diện. Kết quả quay đầu hắn liền tiến vào tinh diệu. Nhân sinh a, ngươi vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Hoàng Phi khuyên thành hậu kỳ đều chụp ngoại cảnh. Sơ Tranh đi theo đoàn đội rời đi. Đi lần này chính là gần 2 tháng. Đoàn làm. Phim sát thanh Sơ Tranh mới trở về. Buông ra Sơ Tranh lắc lắc tay, ghé mắt hướng bên cạnh toilet nam nhìn lại. Ngày hôm nay sát thanh yến, nàng làm nhà đầu tư cùng nữ hay khẳng định phải có mặt. Sơ Tranh xoa xoa tay, trong túi điện thoại đột nhiên chấn động lên, điện báo Tô Tửu. Sơ Tranh tiếp thông điện thoại. Đầu điện thoại kia đầu tiên là kỳ quái tạp âm. Tận lực bồi tiếp nam nhân không có hảo ý thanh âm. Sơ Tranh hướng toilet nam nhìn lại, xác định trong điện thoại di động truyền tới thanh âm cùng trong này truyền tới nhất trí. Tiểu tỷ tỷ ngươi lại không đi vào liền xong rồi, ngươi đang suy nghĩ cái gì nhanh a, vương giả gấp đến độ không được. Sơ Tranh, cái này cũng muốn ta đi cứu đâu, có chuyện gì liên quan tới ta a? Nói nhảm, đương nhiên là ngươi, ngươi không cứu từ đâu tới thẻ người tốt, vì thẻ người tốt hướng vịt Sơ Tranh. Làm sao như thế phiền, đều là chút yếu gà. Hắc hóa trước đó tiểu ca ca khẳng định yếu a, nếu là có năng lực cái kia còn dùng hắc hóa sao? Không kiến thức Sơ Tranh đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, hướng toilet nam đi vào. Trong toilet không ai, bên trong một cái gian phòng có đạp cửa thanh âm. Nàng đi đến cái kia gian phòng, kéo một chút không có kéo ra. Sơ Tranh lui ra phía sau một bước, hít sâu, giơ chân đá ấm cửa phòng ngăn bị đá văng, đụng vào người ở bên trong. Dáng dấp coi như có thể nam nhân tức giận chừng tới. Ai dám xấu hắn chuyện tốt, kết quả nhìn thấy mặt ngoài đứng một cái tiểu cô nương. Hắn sườn sốt một chút. Chính là lần này, Sơ Tranh tiến lên lại là một cước, đem hắn đá văng ra. Thuận tay đem Tô Tửu lôi ra ngoài. Tô Tửu cầm trong tay không biết từ đâu tới bén nhọn đao, kém chút đâm đến Sơ Tranh. Hắn dọa đến tay khẽ run rẩy, đao rơi trên mặt đất. Ngươi là ai a? Nam nhân đứng lên thiếu mẹ hắn xen vào việc của người khác. Sơ Tranh xoay người đem đao nhặt lên, hướng nam nhân bên kia quá khứ. Nam nhân dọa đến về sau vừa lui. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân ngã ngồi ở trên bồn cầu, mặt không thay đổi. Nữ sinh giơ lên đao, hướng hắn giữa hai chân đâm đi xuống. Nam nhân dọa đến tách ra chân, đao vừa vặn đâm vào nắp bồn cầu bên trên. Sơ Tranh ngước mắt đối đầu nam nhân hoảng sợ ánh mắt, quản không tốt ngươi cái chân thứ ba, lần sau ta giúp ngươi quản. Nam nhân thở mạnh cũng không dám, nữ nhân này thân bên trên phát ra khí chàng quá dọa người. Thoát, nam nhân không biết có phải hay không là bị hù dọa, nam nhân không nhúc nhích. Sơ Tranh rút đao ra, lần nữa đâm đi xuống. Giọng điệu so vừa rồi lạnh hơn. Thoát, thoát, thoát, thoát, ta thoát. Sơ Tranh mang theo Tô Tửu rời đi toilet, đem y phục nam nhân tính cả điện thoại toàn bộ ném vào thùng rác. Nàng rửa tay một cái, quay đầu nhìn Tô Tửu. Tô Tửu sắc mặt hơi tái, gấp sắt lấy quần áo đứng ở bên cạnh. Bùi Vũ đâu? Tô Tửu nghe thấy thanh âm như lạc đường nai con bình thường con ngươi nhìn về phía Sơ Tranh. Tô Tửu không đáp, Sơ Tranh bấm Bùi Vũ điện thoại, Bùi Vũ vội vàng chạy tới. Cố tổng xảy ra chuyện gì? Bùi Vũ nhìn về phía Tô Tửu. Tô Tửu không phải lên cái toilet sao, làm sao lại gặp phải hắn lão bản rồi? Tình huống này làm sao còn có chút không đúng, đây dẫn hắn tới nơi này làm gì? Sơ Tranh hỏi. Tham gia một cái tiệc rượu. Bùi Vũ hoàn toàn mộng bức. Hắn không cần tham gia những thứ này. Sơ Tranh nói, đưa hắn trở về bên trong người kia xử lý một chút. Bùi Vũ hướng toilet nhìn lại, tựa hồ rõ ràng cái gì. Cố tổng, là ta thất trách. Hắn coi là chỉ là trước toilet sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, không nghĩ tới cái này đều sẽ xảy ra chuyện. Hai tháng này, hắn mang theo Tô Tửu. Không thể không thừa nhận, hắn rất thông minh, cũng phi thường thích hợp diễn kịch. Nhưng chính là gương mặt kia, quá nhận người mắt. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, nếu như hắn không có một cái cường đại bối cảnh, tuyệt đối ở cái vòng này lăn lộn ngoài đời không nổi. Thảm nhất hạ tràng chính là luôn vì người khác độc chiếm. Không có lần sau, mỗi lần đều muốn nàng tới cứu, phiền chết. Không có lần sau, không có lần sau. Lão bản đều lên tiếng, về sau loại hoạt động này hắn cũng không dám lại dẫn hắn tham gia. Thẳng đến Sơ Tranh rời đi, Bùi Vũ mới có chút thở phào. Cái này tiểu lão bản cũng không biết là đại gia tộc nào ra. Tô Tửu, ngươi không sao chứ? Bùi Vũ nhìn về phía Tô Tửu. Tô Tửu hoảng hốt lắc đầu, nửa ngày lôi kéo Bùi Vũ cánh tay. Ngươi người sau lưng là nàng đúng vậy a? Bùi Vũ một bên lật người liên hệ liệt biểu vừa nói. Tô Tửu, ngươi có thể không nên đắc tội nàng. Ngươi phải biết, trong hội này, hiện tại chỉ có nàng có thể cho ngươi chỗ dựa. Bùi Vũ tra xét một chút bên trong toilet là ai, xác định không phải cái vấn đề lớn gì, rất nhanh liền xử lý tốt. Đi thôi, trước đưa ngươi trở về. Tô Tửu bị Bùi Vũ đưa về chung cư. Bùi Vũ nói cho hắn thứ gì, Tô Tửu đã không nhớ rõ, chung cư dần dần an tĩnh lại. Hiện tại chỉ có nàng có thể cho ngươi chỗ dựa. Tô Tửu trong đầu không ngừng lặp lại hiện câu nói này. Nàng cùng trước đó những người kia không giống. Nàng nhìn mình ánh mắt giống nhìn một vật, không chứa mảy may dục niệm, lạnh như băng. Thế nhưng là đối với mình không có dục niệm, nàng cần gì phải. Tô Tửu cúi đầu nhìn điện thoại di động, màn hình sáng lên lại ngầm, tối lại sáng. Thật lâu, hắn lật ra trò chuyện ghi chép, cái cuối cùng truyền ra điện thoại. Lúc ấy nam nhân kia đột nhiên tiến đến. Điện thoại ở trong túi hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Hắn chỉ là thử theo điện thoại di động. Không nghĩ tới thật sự phát đi ra. Cho nên nàng là cố ý tới cứu mình không đúng. Nàng làm sao lại trùng hợp như vậy ở đâu không phải Tô Tửu âm mưu luận. Nhưng là trải qua được nhiều. Không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Tô Tửu cho Bùi Vũ gọi điện thoại. Vũ ca, ta có thể hỏi một chút, ngày hôm nay cố tổng tại sao lại xuất hiện ở nơi đó sao há? Cố tổng kịch sát thanh. Vừa vặn sát thanh yến ở nơi đó. Thế nào không? Không có việc gì. Trùng hợp mà thôi sao vậy được? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai ta liền an bài cho ngươi bảo tiêu. Sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Bùi Vũ căn dặn hắn hai câu cúp điện thoại. Tô Tửu ngã xuống giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh, nâng điện thoại di động lại buông xuống lại giơ lên. Ngón tay hắn ở trên màn ảnh ấm mở sơ tranh tin nhắn giao diện chậm chạp đánh ra mấy chữ. Sau đó lại cấp tốc xóa bỏ. Lại đánh chữ. Xóa bỏ. Đánh chữ. Xóa bỏ. Lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, Tô Tửu cuối cùng chỉ phát hai chữ quá khứ. Tô Tửu. Ta là bỏ phiếu đâu. Vẫn là không bỏ phiếu đâu sơ tranh. Ngươi cứ nói đi Tô Tửu. Ủy khuất hung cái gì mắng. Ném liền ném mà.